Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4721 Hải Cầu Bí Mật. Người đăng FPO. Diệt. Toàn bộ diệt sát. Báo. Thế nào, cô Hoàng lúc này cũng là vô cùng sầu muộn, hắn đã truy sát Hạ Thiên thời gian dài như vậy, thế nhưng là một điểm thành tựu đều không có, hiện tại phía trên lại tới lệnh bài, cái này để hắn cảm giác vô cùng phiền phức. Mà lại cái khác đại chiến đem hiển nhiên cũng là không ngừng cho hắn tìm phiền toái, cái này để hắn cũng là vô cùng quấy nhiễu. Đại nhân, chết rồi, 10 cái tiểu đội người tất cả đều chết rồi, những cái kia hải cầu thậm chí còn chưa kịp báo cảnh liền đã tất cả đều chết rồi. Tên kia thủ hạ bất đắc dĩ nói. Cái gì, cua hoàng tại thời khắc này, cảm giác thân thể của mình đều bị móc rỗng. Từ khi truy sát Hạ Thiên đến nay, hắn đã chết mất tiếp cận 30 vạn thủ hạ. Lần này hắn hết thảy mang đến 100 vạn hải tộc cao thủ, nhưng là bây giờ, tử thương thảm trọng a. Cái này khiến nội tâm của hắn vô cùng sụp đổ. Tập hợp, cho ta truyền lệnh xuống, tất cả mọi người tập hợp, đều không thể đơn đi, mọi người cùng nhau đi. Không cho nhân loại kia cơ hội đánh lén. Cua hoàng vội vàng hô. Hắn cũng không muốn tiếp tục tổn thất, lần này tiến vào nơi này nhiệm vụ hắn vẫn chưa hoàn thành, nếu như tiếp tục như thế, vậy hắn nhiệm vụ liền phế đi, cái khác đại chiến đem tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhất định sẽ vạch tội hắn. Đến lúc đó liền thật phiền toái. Đại nhân, không tìm sao, tên kia thủ hạ hỏi. Không tìm, có thể đụng phải liền giết, không đụng được lời nói, coi như xong. Bất quá ta sớm tối đều sẽ thu thập hắn. Cua hoàng nói thẳng. Là đại nhân, tên kia thủ hạ nói. Đúng rồi, ta nghe nói lần này tiến đến rất nhiều hải tộc tán tu đúng không, cua hoàng hỏi. Không sai, đại nhân, lần này xác thực tới không ít hải tộc tán tu, số lượng phi thường khổng lồ. Triều binh, truyền lệnh xuống, liền nói ta triều binh, được tuyển chọn người, sau khi ra ngoài đều có quân chính quy đánh dấu, mà lại nguyện ý. Ta cũng có thể cho bọn hắn an bài gia nhập quân chính quy, bất quá ta muốn thực lực mạnh, nói cho bọn hắn, thực lực càng mạnh ta càng hoan nghênh, dưới tay ta có rất nhiều chức vị, liền thiếu người. Cua hoàng nói. Vâng, đại nhân. Hạ Thiên mấy ngày nay theo dõi cua hoàng thủ hạ, cuối cùng hắn phát hiện, đối phương thế mà tập hợp. Hô! Hạ Thiên thở dài một hơi, chạy trốn lâu như vậy, hắn rốt cục có thể triệt để thư giãn một tí. Hắn hiểu được. Mình tạm thời là an toàn, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là an toàn nhất, hiện tại nhất định phải nghĩ cái biện pháp biết làm sao đối phó đối phương hải cẩu, sau đó ta liền có thể trực tiếp lặng lẽ gia nhập vào đối phương đội ngũ bên trong, đi theo những này hải tộc đi, cũng không cần lo lắng cái gì, nhất định có thể phi thường nhẹ nhõm tiến vào tầng thứ 8. Hạ Thiên mỉm cười, loại chuyện này hắn đã không phải là lần thứ nhất làm. Cái này có thể nói là phi thường làm giận. Trực tiếp gia nhập vào đối phương đội ngũ bên trong, đối phương tìm khắp nơi hắn, kết quả hắn ngay tại đối phương dưới mí mắt. Siêu. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng xuyên qua. Mục tiêu của hắn lần này không phải cua hoàng, mà là cái khác hải tộc, cua hoàng đội ngũ đã triệt để hội hợp, hắn là không có cơ hội, một khi lộ diện, cua hoàng liền sẽ toàn lực ứng phó đánh giết hắn. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại muốn tìm một cái lạc đàn cao thủ. Mặc dù cái này phi thường khó tìm, nhưng Hạ Thiên vẫn là đang không ngừng tìm kiếm, cuối cùng quả nhiên vẫn là để hắn đụng phải. Một đội ngũ bên trong, có hơn 1 vạn hải tộc yêu thú, thực lực đều là cường hãn vô cùng. Bất quá Hạ Thiên đã theo rất lâu, mục tiêu của hắn chỉ là dẫn đầu cái kia. Hiện tại Hạ Thiên tựa như là một đầu dã thú đồng dạng. Hắn đang chờ đợi lấy con mồi buông lỏng nhất một khắc này, sau đó cho con mồi tới một cái một kích chí mạng. 7 ngày. Cái này ẩn tàng, liền trực tiếp là 7 ngày. 7 ngày sau đó, Hạ Thiên nhìn đúng một thời cơ, là con yêu thú kia đang cùng một đầu khác mẫu yêu thú ân ái. Nhìn thấy cơ hội này, Hạ Thiên là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tại cái kia yêu thú đến cao nhất hưng phấn điểm lúc, hắn xuất thủ. Không quản là nhân loại vẫn là yêu thú, lúc này đều có nửa giây đứng không, mặc dù chỉ là nửa giây, nhưng đã đầy đủ. Siêu. Hạ Thiên tốc độ nháy mắt dần hiện ra tới. Con yêu thú kia thực lực phi thường cường hãn, ngay lập tức hắn liền kịp phản ứng. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Thức hải chi hoa thứ hai đoá lực lượng. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện tại con yêu thú kia bên người, kim đao đã đâm vào đến cổ của đối phương bên trong nói, như thế nào tránh né hải cẩu truy sát, không cần khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, trong vòng 30 giây nếu như ngươi nói không hết, ta liền đem thân thể của ngươi cắt nát. Kim đao hiện tại đã là đâm vào cổ đối phương bên trong một nửa, vì lẽ đó Hạ Thiên đã là đang nhắc nhở đối phương, mình là có cái năng lực kia. Nếu như hắn chỉ lúc cầm một thanh phổ thông chủy thủ, vậy đối phương chắc chắn sẽ không để ý, bởi vì hắn đối với mình lực phòng ngự phi thường tự tin. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, kim đao trình độ sắc bén đối phương đã biết. Ta nói về sau, có thể quấn ta một mạng sao con yêu thú kia hỏi. Có thể, nhưng là nói dối, ngươi sẽ lập tức chết, mặt khác, ngươi còn có 20 giây. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt, ta nói con yêu thú kia trực tiếp liền muốn mở miệng. Tầng thứ 6. Gần nhất Bạch Phương có thể nói là phi thường phiền muộn. Nguyên bản hắn hấp tấp, dẫn theo đại quân giết vào đến tầng thứ 6, thế nhưng là đội ngũ vừa mới tiến đến liền bị đánh tan, hiện tại dưới tay chỉ có không đến mấy vạn người, mặc dù những người này thực lực coi như không tệ, thế nhưng là mấy vạn người làm sao cùng dược tộc chống lại a? Hắn bình thường là muốn bắt dược tộc thân vương, sau đó ăn hết dược tộc thân vương cánh, nhưng là bây giờ hắn cái này mấy vạn người nếu là đi qua, đều không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Đệ đệ, chúng ta tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp a, dược tộc quá nhiều người, chúng ta hiện tại chỉ có thể bị vĩnh vô chỉ cảnh truy sát a. Bạch Phương mười phần buồn bực nói. Ca ca, có đôi khi nhiều người cũng không nhất định tốt, mặc dù sức chiến đấu mạnh lên, nhưng là tính linh hoạt trở nên kém, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chỉ có mấy người, như vậy là không phải liền có thể nhanh chóng quét ngang nơi này chỉ cần không điều vào đến đối phương trong cạm bẫy, cái kia cơ hồ không có người có thể lưu lại chúng ta. Triệu Nguyên thản nhiên nói. Thế nhưng là ta lo lắng. Không có gì đáng lo lắng, ngươi muốn cái gì, cùng huynh đệ nói, huynh đệ giúp ngươi. Triệu Nguyên nói thẳng. Bạch Phương cũng không có nói. Hắn cũng không thể để Triệu Nguyên biết mình là hướng về phía dược tộc thân vương cánh chim đi, hắn lo lắng Triệu Nguyên đến lúc đó sẽ cùng hắn điểm. Không có gì, Bạch Phương lắc đầu. Ngươi có phải hay không nhìn chúng dược tộc cao thủ cánh chim rồi? Triệu Nguyên trực tiếp hỏi. Ngạch. Bạch Phương sững sờ, bất quá hắn rất nhanh khôi phục bình thường tư thái, đây là chuyện không thể nào, dược tộc thân vương quá mạnh. Đã ca ca thích, liền đệ đệ liền xem như là cho ca ca cái quả ra mắt, đi thôi, cùng đi giết cái thân vương. Triệu Nguyên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 4721. Chương 4722 lẫn vào cua hoàng đội ngũ. Người đang ép FPO. Mặc dù Bạch Phương hơi nghi hoặc một chút, bất quá nhìn thấy Triệu Nguyên cái kia nghiêm túc dáng vẻ, hắn cũng là nhẹ gật đầu. Chỉ mấy người chúng ta sao? Thủ hạ của ta cần sao? Không cần, bọn hắn sẽ chỉ chậm trễ chúng ta tốc độ. Triệu Nguyên nói. Vậy ngươi người huynh đệ này? Bạch Phương nhìn về phía Sát Lam Tử, Sát Lam Tử vẫn luôn là yên lặng cùng sau lưng Triệu Nguyên, mà lại hắn nhìn ra được, Triệu Nguyên cùng Sát Lam Tử quan hệ trong đó là vô cùng tốt. Hắn cùng chúng ta cùng đi. Bất quá hắn là sẽ không xuất thủ, hắn hiện tại thân thể có tổn thương, không cách nào chiến đấu, nhưng hắn tốc độ là không có vấn đề, hai người chúng ta không quản đi đâu, hắn đều theo kịp. Triệu Nguyên phi thường tự tin nói. Sát Lam Tử bản sự hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Mặc dù Sát Lam Tử cho tới bây giờ đều chưa từng ra tay, nhưng là hắn thử qua, mặc kệ chính mình tốc độ bao nhanh, Sát Lam Tử cũng có thể đuổi theo. Vì lẽ đó hắn hiện tại có thể yên tâm như vậy. Mà lại hắn cũng minh bạch, là Sát Lam Tử cho hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại, nếu như không phải Sát Lam Tử, hắn vẫn là cái kia phổ thông hoàng cấp tiểu tử, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào tôn trọng tiểu tử. Mặc cho người định đoạt, thậm chí khả năng đã chết mất một tên tiểu tử thúi. Nghĩ đến đây thời điểm, Triệu Nguyên tâm liền càng thêm kiên định, bất kỳ người nào đều không thể tổn thương Sát Lam Tử, nếu không hắn liền sẽ cùng đối phương liều mạng, không quản đối phương là ai, tại hắn nơi này đều không tốt dùng. Tốt, Bạch Phương nhẹ gật đầu. Hắn trước kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua Triệu Nguyên bọn hắn hai người kia, nhưng là hắn phát hiện, hai người kia bản sự đều không phải che. Cường hãn. Thực lực của hai người bọn họ vô cùng cường hãn. Mặc dù Sát Lam Tử vẫn luôn không có xuất thủ, nhưng hắn vẫn cho rằng, Sát Lam Tử vô cùng thần bí, hắn cẩn thận quan sát qua Sát Lam Tử giống như không có bất kỳ cái gì yêu thích. Chỉ là thích cầm trong tay cái kia tiểu động vật thưởng thức. Lên đường đi, Triệu Nguyên nói thẳng. Xuất phát. Bọn hắn mục tiêu lần này cũng không nhỏ a. Dược tộc thân vương. Đây chính là để Bạch Vương đơn đấu đều thua trận cường hãn đối thủ. Lúc này Bạch Vương nội tâm cũng đều là phi thường nghi ngờ, hắn không rõ Triệu Nguyên đến tột cùng muốn làm thế nào, nhưng lần này đối với hắn mà nói là một cái cơ hội, hắn tuyệt đối không muốn bỏ qua cơ hội này. Tầng thứ 7 bên trong. Hạ Thiên lúc này đã thành công gia nhập vào Cua Hoàng đội ngũ bên trong. Cái này so với hắn trong tưởng tượng muốn đơn giản nhiều. Hắn trực tiếp cho mình tới một cái đơn giản dịch dung, sau đó liền nhẹ nhõm gia nhập vào cái đội ngũ này bên trong. Các ngươi những người này nhớ kỹ, chúng ta lão đại là đại chiến đem Cua Hoàng đại nhân, chỉ cần các ngươi hảo hảo cố gắng, có công lao, vậy sau này liền có thể trực tiếp trở thành Cua Hoàng đại nhân tâm phúc, mà lại các ngươi chỉ cần là không lâm trận bỏ chạy người, tương lai đều có thể xin quân chính quy, có Cua Hoàng đại nhân chỗ dựa, các ngươi tuyệt đối có thể trực tiếp hưởng thụ quân chính quy đãi ngộ. Một tên Cua Hoàng thủ hạ la lớn. Phía dưới nơi này tụ tập mấy vạn con hải tộc yêu thú. A. À, tiếng hoan hô truyền đến. Quân chính quy. Tại hải tộc, quân chính quy thế nhưng là phi thường châu bò thân phận. Bởi vì hải tộc nhân số nhiều lắm. Toàn bộ hải tộc trật tự, đều là từ quân chính quy để duy trì, vì lẽ đó rất nhiều người cho rằng, gia nhập quân chính quy mới là mục tiêu của bọn hắn. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, những người này tự nhiên là muốn vô cùng hưng phấn. Rất nhanh. Hạ Thiên bọn hắn đều chiếm được huy chương, là cột vào trên bờ vai, hắn thấy qua trước đó những cái kia yêu thú trên thân đều có vật này, cũng có yêu thú là cột vào trên đầu cùng trên cổ, phảng phất là tại nói cho người khác biết, huy chương tại, người ngay tại. Phân phối về sau, bọn hắn những người này đều bị làm rối loạn, sau đó gia nhập vào cái khác trong đội ngũ. Bất quá bọn hắn còn ở nơi này tiếp tục nhận người. Hạ Thiên chỗ tiểu đội có 100 con yêu thú. Cầm đầu một tên đội trưởng là một đầu tranh cấp yêu thú, thực lực cũng không tệ lắm. Đều nghe kỹ cho ta, chúng ta đội ngũ bên trong mới gia nhập có 30 con yêu thú, ta không quản các ngươi trước kia là ai, là thực lực gì, tại đội ngũ của ta bên trong, thứ nhất chuẩn tắc chính là muốn nghe ta, đương nhiên, thực lực các ngươi mạnh, tuyệt đối không nên che giấu. Một khi gặp được đại chiến thời điểm, liền cho ta thật tốt biểu hiện, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi có thực lực, đầy đủ trung thành, Cua Hoàng đại nhân dưới tay liền nhất định có các ngươi hài lòng chức vị. Dẫn đầu người hiển nhiên cũng biết tán tu bên trong có cao thủ. Vì lẽ đó hắn đang nói chuyện thời điểm cũng chưa từng có với cường thế. Bất quá trung tâm cùng khí thế hắn vẫn là đặt ở bên miệng. Huynh đệ, trước kia lăn lộn chỗ nào một tên hải tộc yêu thú đi vào Hạ Thiên bên người hỏi. Mù lẫn vào, người đây Hạ Thiên hỏi. Ta a, à, ta tại rùa đen động lẫn vào, bản thể của ta là một đầu rùa đen, lực phòng ngự tuyệt đối không thể nói. Đầu kia rùa đen nói. A, à, ta là một đầu rắn biển, Hạ Thiên tìm cho mình một cái bản thể. A, à, ta gọi Mai Rùa, người tên gì Mai Rùa nói. Ta gọi rắn trời, Hạ Thiên nói. Tốt, đã mọi người đã là một đội ngũ bên trong, vậy sau này mọi người chính là huynh đệ. Có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mai Rùa nói thẳng. Tốt, lực công kích của ta vẫn được, sức phòng ngự của ngươi không sai, mọi người có khó khăn liền giúp đỡ cho nhau. Hạ Thiên nói. Liền thích ngươi loại này rõ lý lẽ. Mai Rùa mỉm cười. Rất nhanh, mọi người liền tiến hành trao đổi lẫn nhau. Những cái kia quân chính quy cũng không có đặc biệt cao ngạo, bởi vì lúc trước đầu của bọn hắn liền đã phân phó, tuyệt đối không nên tùy tiện đắc tội những tán tu này. Bởi vì trong này khẳng định sẽ có cao thủ. Vạn nhất đối phương lập công, bị Cua Hoàng coi trọng, đây tuyệt đối là thăng quan, đến lúc đó khẳng định không thể thiếu trả thù. Rất nhanh, Hạ Thiên ngay tại cái đội ngũ này bên trong quen thuộc xuống tới. Hắn gia nhập cái đội ngũ này mục đích rất đơn giản, chính là hỗn đến tầng thứ 8 đi. Hiện tại tầng thứ 7 cơ hồ đã hoàn toàn bị hải tộc chiếm lĩnh, mà lại đi hướng tầng thứ 8 lối vào cũng nhất định bị phong tỏa. Nếu như hắn cứ như vậy vượt qua, khẳng định như vậy sẽ bị đối phương cao thủ giáp công. Chủ yếu nhất là, hắn hiện tại cũng không phải thật sự là tránh đi hải cầu truy tra. Hắn theo trước đó cái kia chém giết yêu thú nơi đó giải được. Muốn tránh thoát hải cầu truy tra, liền là phi thường chuyện phiền phức, Biện pháp duy nhất chính là đem tất cả người qua hắn mùi hải cầu tất cả đều giết chết, nếu không Hạ Thiên chỉ có thể tạm thời tránh né. Mà tạm thời tránh né biện pháp có hai cái thứ nhất chính là uống hải cầu máu, biện pháp thứ hai chính là uống chiến đấu 5 vạn trở lên yêu thú máu. Mà lại uống một lần tối đa cũng liền có thể rất 3 ngày. Hạ Thiên trước khi tới, uống một đầu sức chiến đấu 5 vạn yêu thú máu tươi, vì lẽ đó hắn tạm thời vẫn là có thể kiên trì 3 ngày, nhưng là 3 ngày sau, hắn liền nhất định phải nghĩ biện pháp. Lại giết một cái sức chiến đấu 5 vạn yêu thú hiển nhiên là không thể nào. Nhưng là Hạ Thiên có thể chém giết hải cẩu. Trong 3 ngày, hắn nhất định phải chém giết một đầu hải cẩu, sau đó uống sạch đối phương máu tươi. Huynh đệ, chớ ngẩn ra đó, cua hoàng đại nhân muốn gặp chúng ta. Mai rùa vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Hết chương 4722. Chương 4723 Mai rùa. Người đang FPO. Cua hoàng muốn gặp bọn hắn. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi theo đám bọn hắn đi tới. Hắn hiểu được, cua hoàng khẳng định là muốn đem mới tới người triệu tập một chút, sau đó tới một cái đại tập hợp. Cua hoàng đối với mấy cái này mới tới người tiến hành nhất định giáo dục, hứa hẹn cho những này yêu thú một chút chỗ tốt, cùng tương lai kế hoạch lớn đại nguyện. Khiến cái này yêu thú khăng khăng một mực đi theo hắn. Kết quả cùng Hạ Thiên nghĩ giống nhau như đúc. Cua hoàng đi lên liền trực tiếp một trận tuyên truyền sự cường đại của hắn cùng chức vị của hắn, sau đó lại hứa hẹn cho những người này chỗ tốt nhất định. Tương lai tiền đồ đến cỡ nào quang minh loại hình. Bất quá về sau Hạ Thiên phát hiện, cái này cua hoàng tựa hồ là phi thường thiếu người, hắn thế mà trực tiếp minh nhận một số cao thủ. Đồng thời hứa hẹn, chỉ cần thực lực đầy đủ, liền có thể ở đây thu hoạch được đầy đủ cao vị trí. Bình thường đến nói, liền xem như đụng phải thực lực cao cường tán tu, cái kia cũng nhất định phải từng bước đến, cần quân công mới có thể lên cao, nhưng là bây giờ hắn lại còn nói chỉ cần thực lực đầy đủ, có trung tâm, liền có thể trực tiếp thăng cấp làm tướng lãnh cao cấp. Xem ra gần nhất có đại sự muốn phát sinh a, vì lẽ đó hắn mới có thể gấp gáp như vậy. Hạ Thiên cảm giác, mình giống như phát hiện cái gì bí mật. Quả nhiên, nghe được cua hoàng, trực tiếp xuất hiện mấy trăm tên cao thủ. Những cao thủ này thực lực đều là cường hãn vô cùng. Thậm chí còn ở bên trong tìm được một cái sức chiến đấu khai trương vạn hải tộc cao thủ. Đây chính là để cua hoàng vô cùng vui vẻ. Cua hoàng cũng là trực tiếp đem người kia đặc biệt đề thăng làm dưới tay mình nhân vật trọng yếu. Sau đó cua hoàng rốt cục nói ra hắn mục đích mọi người nghe, lần này bảo tàng là chúng ta hải tộc phát hiện một cái đại bảo tàng, hiện tại phía trên đã phát hiện cái này bảo tàng bí mật, chúng ta bước đầu tiên mục đích là ở đây chiếm lĩnh, không để cho thế lực của hắn tiến vào nơi này, không quản là nhân loại cũng tốt, dược tộc cũng tốt, tiến đến một cái giết một cái. Vâng người phía dưới hô. Đại đội thứ nhất cùng thứ hai đại đội lưu thủ nơi này, nhớ kỹ, giữ vững chúng ta phòng thủ phạm vi liền có thể, không cần phải để ý đến những địa phương khác, còn lại mấy cái đại đội theo ta đi. Cua hoàng la lớn. Nghe được cua hoàng, quân đội trực tiếp tách ra. Ta là lớn thứ tư đội, vừa vặn có thể đi theo hắn. Hạ Thiên mỉm cười. Bọn hắn trở về chuẩn bị chừng nửa canh giờ. Sau đó đại quân trực tiếp xuất phát. Mục tiêu. Cứ như vậy không ngừng đi tới. Đi đại khái một ngày một đêm. Hạ Thiên phát hiện mục đích của bọn họ. Lúc này nơi này phảng phất như là hải tộc căn cứ đồng dạng. Đâu đâu cũng có hải tộc. Chúng ta có phúc phần, đi theo cua hoàng đại nhân, nhất định là muốn lập đại công. Mai rùa một mặt hưng phấn nói. Có thể có cái gì công a ta nhìn còn không bằng trông coi cửa vào người ở đó có công lao, nơi đó có người tiến đến, bọn hắn liền tiến công giết người. Như thế công lao chẳng phải là tới càng nhanh một chút Hạ Thiên thăm dò tính nói. Ngươi ngốc a, đại đội thứ nhất cùng thứ hai đại đội cơ hồ đều không có gia nhập tân binh, điều này đại biểu cái gì Mai rùa hỏi. Đại biểu nơi đó tính nguy hiểm không lớn, hắn không muốn tổn thất mình chủ nhiệm lớp ngọn nguồn chứ sao. Hạ Thiên nói. Loại lời này nói đúng, nhưng là ngươi nói nhỏ chút a. Mai rùa vội vàng nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta cho ngươi biết, chúng ta mặc dù nguy hiểm, nhưng là càng nguy hiểm, cơ hội lập công thì càng nhiều, mà lại ngươi xem một chút xung quanh, rất nhiều đều không phải chúng ta đội ngũ, mà lại nơi này hải tộc người cộng lại, chỉ sợ có hơn ngàn vạn. Mai rùa nói. Thật sao Hạ Thiên cũng đã phát hiện. Đương nhiên là, lòng cung hết thảy có 30 đại chiến tướng, hiện tại chỉ sợ đều ở phía trước tập hợp 10 cái đi, mà nơi này hội tụ chính là thủ hạ của bọn hắn, nhiều người như vậy, nhất định là có đại động tác. Mai Rùa phân tích nói. 30 đại chiến tướng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc biết hải tộc khủng bố đến mức nào. Cua Hoàng là vừa vặn trở thành đại chiến đem, thực lực của hắn tại đại chiến đem bên trong khẳng định xem như hạng chót. Nói cách khác, hết thảy có 30 cái thực lực không thể so hắn chênh lệch yêu thú, nhưng mà này còn chỉ là đại chiến tướng, còn có cái khác thực lực mạnh hơn đâu. Còn có tán tu cùng bí mật thế lực đâu. Nhiều vô số kể a. Đây mới là Lam Hải kinh khủng nhất địa phương. Lợi hại như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, ngươi liền đợi đến xem đi, ta cố ý tiếp xuống nhất định sẽ có một trận đại chiến, đến lúc đó không thể thiếu người chết, tiểu tử ngươi con mắt sáng lên điểm, đừng chết. Mai Rùa nói. Ngươi liền không sợ chết sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Mai Rùa năng lực phân tích vô cùng mạnh, mà lại hiển nhiên hắn cũng biết nơi này gặp nguy hiểm, nhưng là bây giờ hắn tuyệt không quan tâm nguy hiểm giống như. Sợ cái gì, ta chỉ cần đem thân thể thu nhỏ, sau đó co lên đến, ai còn có thể đem ta thế nào, mà lại chiến đấu chẳng diện như vậy hỗn loạn, đến lúc đó ta liền giấu ở một chút thi thể phía dưới, không có người có thể tổn thương ta. Mai Rùa phi thường tự tin nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Cao a, cái này Mai Rùa quả thực chính là quá cao. Người ở bên trong học hiển nhiên là phi thường kịch liệt. Không được, thời gian muốn tới, phải đi tìm một đầu hải cẩu. Hạ Thiên thừa dịp người khác đều đang nghỉ ngơi thời điểm, hắn trực tiếp lặng lẽ rời đi. Tìm kiếm hải cẩu. Hắn trên người bây giờ khí tức liền muốn khôi phục, nếu như không tìm được hải cẩu, vậy hắn rất nhanh liền sẽ bại lộ. Cuối cùng Hạ Thiên tìm được hải cẩu, bất quá những cái kia hải cẩu xung quanh tất cả đều là yêu thú, chăm sóc phi thường nghiêm. Phiền phức a, Hạ Thiên nhướng mày, sau đó ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Một tảng đá lớn trực tiếp theo bên trên nện xuống. Đập vào một đám yêu thú ở giữa. Địch tập. Chung quanh yêu thú vội vàng bắt đầu xem xét tình huống. Liền tại bọn hắn điều tra tình huống thời điểm, bên cạnh bọn họ một đầu hải cẩu trực tiếp theo trên mặt đất tin tức, là bị người gắng gượng kéo đến dưới mặt đất, sau đó nhanh chóng chém giết. Hạ Thiên một bộ này động tác phi thường hoàn mỹ. Giống như nước chảy mây trôi. Ừng ực. Hắn trực tiếp uống xong hải cẩu máu tươi. Phía trên những cái kia hải tộc yêu thú tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện địch nhân, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Bất quá làm bọn hắn kiểm kê hải cẩu số lượng thời điểm, lập tức sững sờ. Thiếu một đầu, một tên hải tộc yêu thú nói. Chớ quấy rầy nhau nhau, ngàn vạn không thể để cho hải cẩu đội trưởng biết, nếu không chúng ta liền phiền toái. Một tên tiểu đội trưởng vội vàng nói, bọn hắn là phụ trách chăm sóc hải cẩu, một tiểu đội, chăm sóc 5 đầu. Đây chính là một cái công việc béo bở a, bởi vì bọn hắn bình thường chuyện gì đều không cần làm, liền có người đưa ăn đưa uống tới. Nhưng là bây giờ hải cẩu xảy ra chuyện, thiếu một đầu. Nếu để cho hải cẩu đội trưởng biết, vậy nhất định sẽ bẩm báo phía trên đi. Cua Hoàng tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Hô! Hạ Thiên về tới mình tiểu đội, hắn nhìn thấy Mai Rùa. Tiểu tử ngươi đi đâu? Mai Rùa không hiểu hỏi. Trộm ít đồ ăn, Hạ Thiên mỉm cười. Nói cho ngươi một cái bí mật, Mai Rùa bu lại. Cái gì bí mật? Hạ Thiên hỏi. Nghe nói chúng ta là muốn tiến công bảo tàng tầng tiếp theo lối vào. Hết chương 4723. Chương 4724 tầng thứ 8 thủ hộ giả. Người đăng FPO. Tiến công tầng tiếp theo lối vào. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hiển nhiên là sững sờ, tầng tiếp theo lối vào còn cần tiến công sao? Không phải trực tiếp liền tiến vào sao? Hắn nhớ kỹ Lão Vương trước đó đã nói với hắn a. Cửa vào kỳ thật cũng không khó tìm, trực tiếp thông qua nơi đó tiến vào là được rồi. Có cái gì tại thủ hộ cái kia cửa hang sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tiểu tử ngươi thật đúng là một cái bạch không thể lại bạch, tiểu bạch, ngươi nhất định là vừa mới tiến tới đi. Mai Rùa mỉm cười. Đúng vậy a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái này đối mặt. Mai Rùa nói ra, ta cho ngươi biết đi, tiến vào tầng tiếp theo nơi đó, hiện tại có một đầu hỏa long, là chân chính hỏa long, ngươi là không biết a, đầu kia hỏa long lợi hại, hắn tùy tiện một ngụm hỏa phun ra ngoài, vậy liền có thể giết chết mấy nghìn hơn vạn hải tộc người a, mà lại thân thể của hắn lắc một cái, sẽ xuất hiện vô số tiểu hỏa long thay hắn chiến đấu, vì lẽ đó ta suy đoán, nhiều như vậy đại nhân vật hội tụ vào một chỗ, nhất định là phải nghĩ biện pháp cùng hỏa long tiến hành quyết chiến. Ta dựa vào, vậy chúng ta đi lên chẳng phải là làm bia đỡ đạn đi? Hạ Thiên hỏi. Đừng nói huynh đệ không chiếu cố ngươi, đến lúc đó ngươi cùng ở ta, hai người chúng ta giấu đi, chờ bọn hắn đem hỏa long giết, chúng ta liền có thể trực tiếp hỗn đến tầng tiếp theo đi. Ngươi ngẫm lại xem, nơi này có cường đại như vậy ra hỏa thủ hộ, cái kia tầng tiếp theo bảo vật tự nhiên là không cần nhiều lời đi. Mai Rùa nói. Thật sự là hảo huynh đệ a, Hạ Thiên nói. Bởi vì ta nhìn ngươi thuận mắt, nếu là những người khác, ta mới không thèm để ý bọn hắn. Mai Rùa nói. Hạ Thiên lần đầu tiên nghe được dạng này lấy cớ. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, Mai Rùa đúng là nhìn hắn thuận mắt mà thôi, bởi vì hắn thân phận bây giờ không có bất kỳ cái gì đáng giá Mai Rùa đồ. Mà lại Hạ Thiên cũng phát hiện, trừ Thiên Nguyên Đại Lục bên ngoài, địa phương khác người cũng không phải như vậy. Trên Thiên Nguyên Đại Lục, lợi ích đại biểu hết thảy. Một người đột nhiên đối người tốt, cái kia cơ hồ đều là cùng lợi ích có liên quan. Mặc dù không phải 100%, nhưng tuyệt đối là 80% trở lên. Thế nhưng là tại dược tộc cùng hải tộc bên trong sinh hoạt người liền hoàn toàn khác biệt. Dược tộc người dũng mãnh, hải tộc nhân vinh dự cùng trật tự. Hội nghị rất nhanh liền kết thúc, bất quá cua hoàng trở về thời điểm sắc mặt là phi thường khó coi, hắn triệu tập những đội trưởng kia đi họp. Rất nhanh, bọn hắn tiểu đội trưởng liền họp trở về, tiểu đội trưởng trở về sau sắc mặt cũng có chút khó coi. Các huynh đệ, có một cái tin xấu muốn nói cho mọi người. Đội trưởng, có điều gì cứ nói đi, những cái kia Lam Hải người nói. Chúng ta chi quân đội này bị chọn làm vòng thứ nhất tiến công thê đội. Tiểu đội trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì? Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn đều hiểu vòng thứ nhất tiến công đại biểu cho cái gì. Vậy đơn giản chính là pháo hôi. Tử vong. Vòng thứ nhất đi lên. Quả thực chính là cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Được rồi, các huynh đệ, loại chuyện này chúng ta đã bày ra, vậy liền nhận đi, tất cả mọi người là Lam Hải người, các ngươi hẳn là minh bạch vinh dự đại biểu cái gì, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, cái kia quân công đều là gấp đôi, sau này trở về, đời này cũng không cần buồn. Người tiểu đội trưởng kia cũng là cho mọi người động viên. Ân, đám người rối rít gật đầu. Các huynh đệ, không quản trước kia mọi người là thân phận gì, đến từ nơi đâu, nhưng là từ giờ khắc này lên, chúng ta chính là huynh đệ, bởi vì chúng ta muốn đi đứng trước một trận sinh tử, là chúng ta cộng đồng đối mặt, chỉ có đoàn kết nhất trí, chúng ta mới có thể sống sót, người tiểu đội trưởng kia nói. Những người kia tất cả đều vươn mình tay. Cùng một chỗ trải qua sinh tử người, kia dĩ nhiên chính là quá mệnh huynh đệ. Vì lẽ đó cái này tiểu đội người, bất kể là ai sống sót, bọn hắn đều sẽ trở thành huynh đệ tốt nhất. Đây chính là hải tộc tình nghĩa. Không có người nghĩ đến chạy trốn, bọn hắn nghĩ đến chính là vinh dự cùng trật tự. Tất cả mọi người tay khoác lên cùng một chỗ. Các huynh đệ, chuẩn bị xong liền theo ta đi, chúng ta cùng đi kiến công lập nghiệp. Người tiểu đội trưởng kia nói thẳng. Tốt, đội ngũ bên trong khí thế phi thường cao. Thấy cảnh này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Hải tộc người cùng dực tộc người ngay tại lúc này cũng sẽ không nhận sợ a. Mà lại Hạ Thiên nhìn thấy, không đơn thuần là bọn hắn cái đội ngũ này, xung quanh cái khác đội ngũ sĩ khí cũng đều là phi thường cao, hiển nhiên trong đội ngũ của bọn họ mặt cũng phát sinh cùng cái đội ngũ này bên trong đồng dạng sự tình. Ha ha, lần này thú vị, Mai Rùa vừa cười vừa nói. Chơi vui cái gì, người không sợ a? Cái thứ nhất bên trên. Hạ Thiên nói. Sợ cái gì? Chỉ cần sống sót, liền có thêm một chút quá mệnh huynh đệ, những huynh đệ này về sau đều có thể giao, mọi người lẫn nhau có thể phó thác sinh tử cái chủng loại kia. Mai Rùa đem loại chuyện này xem như là khảo nghiệm. Ai có thể vượt qua khảo nghiệm, vậy ai chính là bọn hắn huynh đệ. Cũng là a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Giết! Đại quân trực tiếp hô. Giết! Lúc này cua hoàng đại quân khí thế vô cùng đủ, nhưng là cua hoàng sắc mặt lại là phi thường khó coi. Đang họp thời điểm, hắn nhận lấy xa lánh, mọi người nhất trí đề cử hắn làm tiên phong. Mặc dù hắn căn bản cũng không muốn cùng ý, nhưng là không có cách nào, đây là mọi người lựa chọn, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhận. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, tiền phong nghe vào là đầu công, gấp đôi quân công, nhưng nói trắng ra là chính là đi chịu chết, trừ phi bọn hắn cái đội ngũ này có thể giết Hỏa Long, nếu không đi đâu muốn quân công đi, người còn sống sót là có thể thu hoạch được quân công, nhưng là hắn cái này hơn trăm vạn đội ngũ, đến tột cùng có thể còn sống sót bao nhiêu người đâu. Các huynh đệ, giết cho ta Hỏa Long, ta cho các người khánh công cua hoàng la lớn. Xong. Đại quân trực tiếp xông về trước phong. Mỗi người đều là hung hãn không sợ chết. Ai, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy a? Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch Bách Hiểu Xanh trước đó trong lòng, Bách Hiểu Xanh muốn tiêu diệt Thiên Nguyên Đại Lục, nói trắng ra là, chính là vì một lần nữa chế định quy tắc, để mọi người đem tham lam cùng ích kỷ vứt bỏ. Vọt lên một giờ. Hạ Thiên thấy được Hỏa Long. Nhìn thấy cái này Hỏa Long thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Tiểu Hỏa, thứ này là Hỏa Long sao khổ người thật lớn a? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Lão đại, hắn là Hỏa Long một loại, bất quá đẳng cấp cũng không cao, chính là trưởng thành, vì lẽ đó thực lực rất mạnh mà thôi. Tiểu Hỏa trong thanh âm lộ ra khinh thường. Hiện tại Tiểu Hỏa đã triệt để mở ra linh trí, hiện tại hắn đã mở ra truyền thừa của mình. Vì lẽ đó hắn cũng là thu được rất nhiều tri thức. Có biện pháp đối phó sao? Hạ Thiên hỏi. Rất khó. Hắn quá mạnh, bất quá hắn thể nội hỏa chi lực là đồ đại bổ a, nếu như ta có thể ăn hết, chờ ta tiêu hóa, ta liền có thể trực tiếp thu hoạch được hắn lực lượng, mà lại ta bản thể đẳng cấp cao hơn hắn, vì lẽ đó đến lúc đó, lực lượng của ta sẽ so với hắn hiện tại càng mạnh. Tiểu Hỏa phi thường tự tin nói. Như vậy 13 Hạ Thiên trước mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Hết chương 4724. Chương 4725 không biết tên tiểu đội. Người đang ép FTO. Tiểu Hỏa. Có thể nói đi theo Hạ Thiên lâu như vậy, Tiểu Hỏa vẫn luôn là thường thường không có gì lạ. Hạ Thiên những này tiểu sủng vật các huynh đệ. Tác dụng lớn nhất chính là tiểu côn trùng, cũng là trợ giúp Hạ Thiên nhiều nhất, tiếp theo chính là tiểu xà, hắn cũng ít nhiều lần đứng ra, trợ giúp Hạ Thiên vượt qua cửa ải khó khăn, tự liền tiểu thủy tại vô tận Lam Hải bên trong cũng là trợ giúp qua Hạ Thiên. Hiện tại càng là đi bảo hộ Lan Uyển, cũng coi là trợ giúp Hạ Thiên giải quyết một lớn khó khăn. Chỉ có Tiểu Hỏa. Hắn cũng muốn trợ giúp Hạ Thiên. Thế nhưng là hắn tốc độ phát triển mãi mãi cũng đuổi không kịp Hạ Thiên, cái này để hắn vô cùng buồn rầu cùng phiền muộn. Rốt cục phía trước đoạn thời gian, Tiểu Hỏa đã thức tỉnh linh trí của mình. Đã thức tỉnh nguồn gốc từ với thượng cổ truyền thừa. Đây cũng là bắt đầu có thể nhanh chóng tu luyện. Có thể cái này vẫn là không đạt được Tiểu Hỏa mục đích, bây giờ thấy trước mặt có như thế lớn một cái thuốc bổ, Tiểu Hỏa cũng là vô cùng hưng phấn. Hắn hy vọng đạt được đầu này Hỏa Long lực lượng, dạng này hắn liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Chân chính có thể giúp cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cái này bốn cái sủng vật huynh đệ bọn hắn là có quy củ của mình. Tiểu côn trùng bị thừa nhận làm lão đại, mà lại hắn căn bản cũng không cùng mặt khác ba cái câu thông, mà Tiểu Xà là lão nhị. Nhưng trên thực tế, hắn nói là tính toán, bình thường Tiểu Hỏa cùng Tiểu Thủy cũng đều là muốn nghe hắn. Bởi vì bản lãnh của hắn lớn nhất, thực lực cũng là mạnh nhất, đồng thời cùng Hạ Thiên từng vào sinh ra tử. Mà Tiểu Thủy trước đó cũng cùng Hạ Thiên cộng đồng tác chiến qua, vì lẽ đó Tiểu Thủy chính là lão tam. Chỉ có Tiểu Hỏa là lão tứ. Mặc dù hắn đã là lão tứ, nhưng hắn là thật muốn phát huy ra tác dụng của mình. Lão đại, ta muốn hắn hỏa chi lực. Tiểu Hỏa chưa từng có cầu qua Hạ Thiên sự tình gì, nhưng là hiện tại, hắn là thật muốn thu hoạch được đầu này Hỏa Long lực lượng. Yên tâm đi, Tiểu Hỏa, hắn lực lượng nhất định sẽ là ngươi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Giết! Xung phong! Bọn hắn cái này hơn trăm vạn quân đội trực tiếp bắt đầu xung phong. Các huynh đệ, vinh quang ngay tại trên người của chúng ta, mọi người cùng nhau xông. Bọn hắn cái này tiểu đội trưởng trực tiếp dẫn đầu xông về trước. Suy. Phía trước Hỏa Long trực tiếp phun ra một ngụm nhiệt độ cao nham tương, cường đại hỏa chi lực nháy mắt thôn vệ trước mặt bộ đội. Thôn vệ. Trong ngọn lửa, những người kia thân thể tất cả đều bị đốt cháy hầu như không còn. Khủng bố. Đây chính là Hỏa Long lực lượng. Vô cùng khủng bố. Cường đại hỏa chi lực quả thực chính là biến thái đồng dạng tồn tại, nháy mắt thôn vệ hết thảy, phảng phất hết thảy lực lượng tại Hỏa Long trước mặt đều là không có ý nghĩa. Ầm ầm. Ta đi, đây cũng quá đáng sợ a. Hạ Thiên cũng có thể cảm nhận được xung quanh những cái kia hải tộc người sợ hãi, nhưng là bọn hắn cắn răng, vẫn là xông về trước. Đội trưởng, chúng ta như thế xông không được. Hạ Thiên đi tới tiểu đội trưởng bên người. Ngươi sợ chết? Tiểu đội trưởng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không, đội trưởng, ta chẳng qua là có một cái có thể công kích biện pháp. Hạ Thiên nói. Biện pháp gì? Tiểu đội trưởng hỏi. Đội trưởng, chúng ta như thế xông lời nói, cũng là vụn cát, nếu như hỏa long phun ra hỏa diễm, chúng ta chỉ có thể bị diệt, nhưng là nếu như chúng ta tạo thành một cái rùi đội, vậy liền có thể nhẹ nhõm tránh né hỏa diễm, đến lúc đó hỏa diễm rơi xuống, chúng ta cái rùi đối liền có thể đem hỏa diễm chia cắt, dạng này chúng ta liền có thể xông tới. Hạ Thiên nói. Thật có thể chứ? Tiểu đội trưởng nhướng mày. Không thử một chút nhìn làm sao biết được hay không, đến lúc đó chúng ta chỉ cần tại thân thể xung quanh bao khỏa bên trên thủy nguyên tố là được rồi. Hạ Thiên nói. Tốt ca, tiểu đội trưởng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp hạ lệnh. Bọn hắn cái đội ngũ này cũng là trực tiếp hợp thành một cái rùi đội ngũ. Xong. Bọn hắn trực tiếp hướng về phía trước phóng đi, lúc này trước mặt của bọn hắn đã chết ba đợt người. Những người kia vừa xông đi lên liền bị ngọn lửa thôn phệ. Các huynh đệ, nhất định phải chịu đựng. Tiểu đội trưởng la lớn, tiếp xuống chính là bọn hắn cái đội ngũ này xung phong. Xuy. Hỏa diễm. Một đại đoàn hỏa diễm rơi xuống. Ai Cua Hoàng thở dài một hơi, hắn hiểu được, lần này người cũng phải chết sạch, thủ hạ của hắn quả thực chính là thành pháo hôi, cứ như vậy xông, rõ ràng là đang tiêu hao hỏa long lực lượng. Chờ hỏa long không thể tiếp tục phun lửa ngọn lửa, hắn người cũng liền chết sạch, sau đó đến phiên phía sau đội ngũ chiếm tiện nghi. Lần này huynh đệ lại xong, Cua Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Chờ một chút, đại nhân, ngài mau nhìn, một tên thống lĩnh vội vàng hô. Hạ Cua Hoàng ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại cái gì? Xông tới. Lúc này lại một đội ngũ xông qua hỏa long hỏa diễm, vào tới hỏa long 10 cây số phạm vi bên trong. Đây chính là lớn đột phá a, thấy được trường hợp như vậy, Cua Hoàng trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn hắn là thế nào làm được, bọn hắn là thế nào tiến lên. Đại nhân, ngài xem bọn hắn đội hình, là được là một cái rùi đồng dạng, hỏa diễm là phạm vi công kích. Tựa như là một tấm vải, đem tất cả mọi người đều bao bọc ở bên trong, bọn hắn dùng phương pháp này liền có thể xé mở khối này vải. Ngươi xem bọn hắn tiến lên thời điểm đều là đang di động, nói cách khác, người phía trước khẳng định sẽ thụ thương, nhưng là bọn hắn nói người phía trước đổi được ở giữa đến, dạng này liền có thể để người này tu dưỡng. Về sau là kế tiếp, chỉ cần bọn hắn dùng biện pháp này, vậy bọn hắn cái đội ngũ này tạm thời liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, trừ phi 100 người tất cả đều trọng thương. Tên kia thống lĩnh phân tích nói. Biện pháp tốt a, không nghĩ tới một tên tiểu đội trưởng thế mà cũng có thể nghĩ đến tốt như vậy biện pháp, cho ta truyền lệnh xuống, tất cả đội ngũ đều cho ta mở ra, tất cả đều dùng tiểu đội phương thức tiến lên, liền để bọn hắn dùng biện pháp này, mặt khác cho ngươi xem một chút kia là cái nào tiểu đội, cho ta nhớ bọn hắn một cái đầu công. Cua Hoàng hưng phấn nói. Hắn cảm giác mình lần này tựa như là thật muốn xoay người. Những người kia để hắn xung phong. Nói trắng ra là chính là vì muốn để huynh đệ của hắn chết sạch, nhưng là bây giờ, nếu như huynh đệ của hắn có thể tiến lên, vậy hắn xung phong nhiệm vụ liền hoàn thành, đến lúc đó, cái này đầu công chính là hắn. Vâng, tên kia thống lĩnh vội vàng đi phân phó. Cái khác những cái kia đại chiến đem cả đám đều ở nơi đó chuẩn bị xem kịch vui, hiện tại bọn hắn còn tại uống rượu với nhau. Thế nào Cua Hoàng, tên kia thủ hạ hiện tại chết đến 10 vạn 8 vạn đi? Một tên đại chiến đem mỉm cười. Đây mới là vừa mới bắt đầu, thủ hạ của hắn cuối cùng tất cả đều sẽ chết sạch, để hắn bình thường ngang ngược càn rỡ, cho là mình có chút thiên phú liền có thể tại chúng ta trước mặt diễu võ dương oai, lần này liền cho hắn biết giáo huấn. Một tên khác đại chiến đem nói. Đúng vậy a, hắn như thế không biết trời cao đất rộng, vậy chỉ có thể trở thành vật hy sinh. Một tên lớn tuổi đại chiến đem nói. Báo một tên thủ hạ chạy tới. Thế nào tên kia lớn tuổi đại chiến đem hỏi. Bẩm báo đại nhân, thượng tướng đại nhân hạ lệnh để ngài nhanh lên dẫn người tiến công, Cua Hoàng đại nhân người bên kia đã giết vào đến hỏa long 10 cây số phạm vi bên trong. Cái gì? Hiện trường hết thảy mọi người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Hết chương 4725. Chương 4726 tiểu đội lập công. Người đang FPO. Yên tĩnh. Mới vừa rồi còn là huyên náo yến hội lập tức liền trở nên yên tĩnh trở lại. mà lại hiện tại bọn hắn không có bất kỳ người nào nói chuyện, vừa rồi bọn hắn ở nơi đó từng cái cho rằng Cua Hoàng bị hố. Nhưng là bây giờ bọn hắn nghe được tin tức là Cua Hoàng thành công, hắn đại quân vào tới Hỏa Long 10 dặm phạm vi bên trong. Đại nhân, thượng tướng nơi đó mệnh lệnh là phi thường nóng nảy. Nhà tên kia lớn tuổi đại chiến đem vội vàng đứng lên, sau đó hướng ra phía ngoài chạy tới, cái khác đại chiến đem cũng buông xuống rượu trong tay của mình, hiển nhiên bọn hắn hiện tại đã là không có bất kỳ cái gì uống rượu tâm tình. Tản. Tất cả mọi người tất cả giải tán. Bọn hắn đều muốn trở lại đội ngũ của mình bên trong đi, bởi vì hiện tại Cua Hoàng đã giết tiến vào, vì lẽ đó bọn hắn cũng nhất định phải theo sau, 10 cây số phạm vi, Cua Hoàng xông đi lên. Như vậy hắn người bước đầu tiên nhiệm vụ liền hoàn thành. Làm tốt lắm, Cua Hoàng hưng phấn hô, lúc này hắn cũng đã vào tới 10 dặm trong vòng, hắn người thành công xông tới, mà lại cũng làm ra tiêu hao Hỏa Long mục đích. Đại nhân, lão gia hỏa kia người xông lại, một tên thống lĩnh nói. Mặc dù chúng ta tiêu hao Hỏa Long một phần lực lượng, nhưng là còn kém xa lắm đâu, chúng ta tiến đến quá thuận lợi, Hỏa Long lực lượng tiêu hao cũng không lớn, lão gia hỏa này muốn chơi ta, vậy liền để chính hắn bị chơi đi, truyền lệnh xuống, đại quân phòng thủ phía ngoài nhất, cho lão gia hỏa kia nhường ra một con đường. Cua Hoàng nói thẳng, nhường đường, rất nhanh, cái thứ hai đại quân xông lại, bất quá bọn hắn cũng sẽ không cái gì cái rủi chiến trận. Vì lẽ đó xông lên tới thời điểm, trực tiếp bị ngọn lửa triệt để thôn phệ. Tử vong. Số lớn tử vong bắt đầu xuất hiện. Tên kia đại chiến đem quả thực chính là muốn hỏng mất, hắn cảm giác mình ngay cả khóc địa phương đều không có. Đại nhân, tin tức tốt, lão gia hỏa kia hiện tại đã chết hơn 400.000 người, hắn đi cùng thượng tướng đại nhân xin thay người, nhưng lại đắp lên đem đại nhân lên án mạnh mẽ một trận, nói chúng ta có thể đến, hắn lại không qua được. Quả thực chính là phế vật. Tốt quá tốt rồi, lão gia hỏa này, bình thường ỷ vào mình ra đời, không ít hại ta, hiện tại rốt cục đến phiên chính hắn tự thực ác quả. Cua Hoàng hưng phấn nói. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn vẫn là vô cùng khó chịu, nhưng là hiện tại tốt. Đầu công là của hắn rồi, mà lại tính toán hắn người cũng đều là đem tự mình tính kế bên trong đi. Loại chuyện này thế nhưng là phi thường thoải mái. Tìm tới cái kia tiểu đội đi. Nói cho bọn hắn, chiến công ta coi như bọn họ gấp 5 lần, mà lại hiện tại liền đi cho ta cấp cho ban thưởng, tài nguyên cùng tài phú hiện tại liền cho ta đều phát hạ đi. Cua Hoàng trực tiếp ra lệnh. Vâng. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn cái kia trong tiểu đội, mỗi người cũng tự nhiên là phi thường hưng phấn, bọn hắn những người này, đừng đề cập nhiều cao hứng. Nguyên bản bọn hắn đều cho rằng, mình cơ hồ chính là chết chắc. Bởi vì bọn hắn trước mặt những người kia tất cả đều chết rồi. Nhưng là bây giờ, bọn hắn còn sống. Một cái cũng chưa chết, mặc dù đại bộ phận người tất cả đều thụ thương. Nhưng là thụ thương cùng chết hoàn toàn không phải một cái khái niệm, thụ thương bọn hắn có thể trị, nhưng là tử vong, vậy liền thật là không có biện pháp nào. Huynh đệ, ngươi được lắm đấy a, tiểu đội trưởng ôm Hạ Thiên cổ nói. Ha ha, chính là một chút quen thuộc, ta khi còn bé đặc biệt có thể đánh, vì lẽ đó liền thường xuyên nghiên cứu những vật này. Hiện tại không nghĩ tới cũng có thể phát huy được tác dụng. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Nghe được hắn, hiện trường những người này cũng đều là kính nể giơ ngón tay cái lên. Bọn hắn từng cái tiến lên cùng Hạ Thiên bắt chuyện. Tới cùng Hạ Thiên chúc mừng. Hiện tại bọn hắn đã không cần đánh nhau. Bởi vì bọn hắn chỉ cần trấn thủ ở nơi đó là được rồi. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn có thể tùy tiện ở nơi đó nghỉ ngơi. Hỏa Long tạm thời cũng sẽ không công kích bọn hắn, bởi vì bọn hắn tạm thời không có tiến vào Hỏa Long hai đạo phạm vi công kích. Huynh đệ, làm không tệ, Mai Rùa ném cho Hạ Thiên một bình rượu. Còn có cái này đồ tốt đâu, Hạ Thiên cười một tiếng. Đương nhiên, uống đi, đội trưởng sẽ không nói cái gì. Mai Rùa nói, mặc dù đại chiến thời điểm là không cho phép uống rượu, nhưng là hiện tại bọn hắn cái đội ngũ này bầu không khí đặc biệt tốt. Mỗi người lẫn nhau ở giữa đều đã là huynh đệ, vì lẽ đó tiểu đội trưởng tự nhiên cũng sẽ không đi nói cái gì. Đặc biệt là Hạ Thiên uống rượu. Hạ Thiên thế nhưng là bọn hắn cái đội ngũ này công thần a, bọn hắn làm sao lại đi nói công thần. Hạ Thiên cũng là uống một ngụm lớn. Chỉ chốc lát. Đừng uống, phía trên người đến, tiểu đội trưởng vội vàng nói. Quả nhiên, ba người từ phương xa đi tới, ba người này tới thời điểm. cũng nhìn thấy Hạ Thiên uống rượu, bất quá bọn hắn đều là cười một tiếng, cũng không có nói cái gì. Tham kiến mấy vị đại nhân, đám người cung kính nói. Các ngươi không cần làm cái gì khách khí, hiện tại các ngươi thế nhưng là đại công thần a, chính là bởi vì mấy người các ngươi, để chúng ta cái này đại đội chết ít không ít người a, vì lẽ đó phía trên cho phép các ngươi uống rượu, không phải sao, ta cũng cho các ngươi mang đến một chút rượu ngon, đều là cua hoàng đại nhân bình thường uống. Người cầm đầu nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người là sững sờ. Cua hoàng đại nhân uống rượu. Cái này thế mà đều cho bọn hắn đưa tới. Cái này lập tức để bọn hắn vô cùng mừng rỡ a. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, đại lễ còn tại đằng sau đâu. Cầm đầu người kia nói xong, trực tiếp bày ngay ngắn tư thái của mình. Cua hoàng đại nhân phân phó, cho các ngươi dựa theo gấp 5 lần quân công tính toán, mà lại lần này ban thưởng lật gấp 10, hiện trường trực tiếp cấp cho, về phần các ngươi chức quan, sau khi trở về đều sẽ đạt được tăng lên, tương lai các ngươi cái này tiểu đội tiền đồ tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Soạt. Nghe được cầm đầu người kia mà nói, hiện trường tất cả mọi người đều là vô cùng hưng phấn. Bọn hắn lần này có thể nói là làm giàu a. Gấp 5 lần quân công. Gấp 10 ban thưởng. Hiện trường cấp cho. Một nháy mắt, tất cả mọi người liền cảm thấy đập vào mặt hạnh phúc. Mà lại bọn hắn còn chiếm được cua hoàng đại nhân chú ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây quả thực là so cái gì ban thưởng đều tốt hơn a. Hạ Thiên nhìn xem nơi này chẳng diện, mỉm cười có ý tứ, bất quá tiếp xuống mới là càng có ý tứ. Người nơi này tại chúc mừng. Mặt khác một chỗ nơi đó sẽ phải khóc. Trải qua 3 ngày 3 đêm xung phong. Cái kia uy tín lâu năm đại chiến đem tất cả thủ hạ tất cả đều phẩm hết, loại chuyện này hiển nhiên là để cái kia uy tín lâu năm đại chiến đem không thể nào tiếp thu được a. Hơn 1 triệu người, cuối cùng còn lại không đến 3 vạn người. Chủ yếu nhất là, hắn người không có vượt qua, cùng cua hoàng so ra, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Cua hoàng người mặc dù cũng đã chết, nhưng liền chết mấy vạn người mà thôi, những người khác đều xông vào, nhưng là hắn người, tất cả đều chết rồi. Còn không có sông đi vào, loại chuyện này đối với hắn mà nói, đả kích quá lớn. Hắn không có tiến lên, đến phiên kế tiếp đội ngũ. Kết quả cái đội ngũ này cùng cái trước đồng dạng. Bất quá cái đội ngũ này đại chiến đem hiển nhiên là dài tâm, hắn chết hơn 10 vạn người về sau, trực tiếp đi tìm thượng tướng. Thế là một trận mới đại hội liền muốn bắt đầu. Cua hoàng, nói một chút đi, đội ngũ của ngươi là thế nào sông đi vào. Hết chương 4726. Chương 4727 Cua hoàng mùa xuân. Người đăng FPO. Lúc này đại hội hiện trường vô cùng yên tĩnh, ánh mắt mọi người cũng tất cả đều là tập trung ở cua hoàng trên thân, bọn hắn đều đang đợi lấy cua hoàng trả lời. Bởi vì nơi này, hiện tại chỉ có cua hoàng một đội ngũ xông đi vào. Thượng tướng đại nhân, kỳ thật rất đơn giản, ta đem đối phó phân hóa. Sau đó tiểu đội dùng chiến trận liền vọt vào đi. Cua hoàng nói thẳng. Phân hóa, đây chẳng phải là lại càng dễ bị diệt. Tên kia tuổi già đại chiến đem hỏi. Chính là bởi vì ngươi cho rằng như vậy, vì lẽ đó ngươi người chết sạch. Cua hoàng 10 phần tùy ý nói. Ngươi. Cái kia tuổi già đại chiến đem vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng lên, nhìn hằm hằm cua hoàng, ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ rất đơn giản a. Ngươi nghiêu như vậy, ngươi làm sao không có sông đi vào a? Cua hoàng 10 phần không khách khí nói, lần trước lúc họp, lão gia hỏa này thế nhưng là không ít nhầm vào hắn a. Mà lại cũng chính là đề nghị của hắn, mới khiến cho cua hoàng người đi xung phong. Ngươi muốn chết. Ngậm miệng đúng lúc này, ngồi tại phía trước thượng tướng cuối cùng mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn về phía lão giả kia. Ngươi có bản lĩnh, liền cho ta dùng đến đi lên chiến trường, mà không phải ở đây ghen ghét sau ngươi có bản lĩnh người. Cái kia tuổi già đại chiến đem cúi đầu, hắn một câu cũng không nói đi ra. Hiện tại thượng tướng một câu thật là để hắn cắn miệng không nói gì a. Mà lại hắn cũng không dám phản bác thượng tướng, chỉ có thể nghe. Sau đó thượng tướng nhìn về phía cua hoàng, ngươi làm không tệ, ngươi trước đem phương pháp của ngươi truyền thụ cho mọi người, lần này đầu công khẳng định là ngươi, để mọi người đội ngũ cũng đều xông đi vào, dạng này chúng ta liền có thể cùng một chỗ đối phó đầu kia hỏa long. Hơn 1000 vạn hải tộc cao thủ, chỉ cần qua cửa thứ nhất, vậy liền nhất định có thể diệt đi hỏa long, như thế tầng tiếp theo bảo tàng liền tất cả đều là chúng ta. Vâng, Thượng tướng đại nhân, Cua Hoàng trực tiếp đem cụ thể phương thức nói cho mọi người nghe. Nghe được Cua Hoàng phương thức, cái kia tuổi già đại chiến đem không ngừng lắc đầu a, hắn làm sao lại không nghĩ tới biện pháp này a, hiện tại hắn người tất cả đều liều sạch, chỉ còn lại hơn 3 vạn người, liền xem như biết biện pháp này, hắn cũng không cách nào đến cướp đoạt công lao a. Tốt, Cua Hoàng, chờ bọn hắn tất cả đều xông tới về sau, ta hy vọng đội ngũ của ngươi y nguyên có thể làm chủ công, ngươi yên tâm, lần này đại chiến kết thúc về sau, ngươi tổn thất bao nhiêu, ta sẽ để cho ngươi thu hoạch được gấp đôi chỗ tốt. Mà lại ta cảm thấy ngươi cái này thực tập đại chiến đem cũng nên đổi cái tên, thực tập hai chữ hẳn là trừ đi. Thượng tướng vỗ vỗ Cua Hoàng bả vai. Nghe được thượng tướng, Cua Hoàng trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, hắn vội vàng quỳ trên mặt đất đa tạ thượng tướng đại nhân. Những người khác từng cái cũng đều là ghen ghét nhìn về phía Cua Hoàng. Mặc dù bọn hắn cũng đều là chính thức đại chiến đem, nhưng là bọn hắn vì cái này chính thức chức vị, bọn hắn hao tốn mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm, mà lại góp nhặt rất nhiều chiến công mới đưa thực tập hai chữ bỏ đi, nhưng là bây giờ, Cua Hoàng mới làm cái này thực tập đại chiến đem thời gian 2 năm a, hắn thế mà liền đem thực tập hai chữ trừ đi. Cái này có thể không cho bọn hắn ước ao ghen tị sao? Đứng lên đi, mang theo lính của ngươi đi cho ta kiến công lập nghiệp. Thượng tướng trực tiếp phân phó nói. Cua Hoàng cũng là vội vàng đi ra ngoài. Các ngươi còn xứng sở ở đây làm gì đánh trận thời điểm trốn về sau, hiện tại còn lưu tại nơi này chờ ta mời các ngươi uống rượu đó sao? Thượng tướng mặt lạnh lấy nhìn xem những người này. Những người kia cũng tất cả đều là hướng mặt ngoài chạy. Cua Hoàng không tệ, thượng tướng lầm bầm lầu bầu nói. Thượng tướng đại nhân, ngài giống như rất để mắt hắn a. Một tên người mặc vũ y người từ phía sau đi ra. Ta thích người có năng lực, thượng tướng nói. Thế nhưng là ta nghe nói cùng hiện thực lại có rất lớn xuất nhập a. Tên kia người mặc vũ y người nói. Ô nói nghe một chút, thượng tướng nhìn về phía tên nam tử kia. Ta nghe nói hắn ngay cả mình phụ thân thù đều báo không được, truy sát một nhân loại, kết quả bị nhân loại kia chạy thoát rồi nhiều lần, thậm chí tử thương mấy chục vạn thủ hạ. Còn có chuyện như vậy, một nhân loại mà thôi, hắn mang theo nhiều người như vậy đều chưa bắt lại, như vậy người kia là đẳng cấp gì? Thượng tướng hỏi. Người kia sức chiến đấu chỉ có 8 vạn tả hữu. Không có khả năng a, Cua Hoàng sức chiến đấu đã 10 vạn, chính hắn liền có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương a, vì cái gì nhiều người như vậy còn làm không xong? Một nhân loại thượng tướng cảm giác vô cùng nghi hoặc. Không quản vì cái gì, từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được năng lực của hắn, mà lại ta nghe nói, lần này hắn chiến trận, cũng là dưới tay người phát minh, cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Chỉ có thể nói hắn mới nhận tán tu bên trong có nhân tài mà thôi. À, vậy liền tra cho ta cha người này là ai? Thượng tướng thưởng thức nhất chính là nhân tài, không quản đối phương là ai, thân phận gì, thực lực gì, chỉ cần là nhân tài, hắn liền nhất định sẽ thích. Trong 3 ngày, nhất định cho ngài đem người mang tới. Tên kia người mặc vũ y người nói xong lui ra ngoài. 3 ngày. Theo hơn ngàn vạn người bên trong tìm ra một người đến. Đây chính là chuyện lớn, nhưng tên kia người mặc vũ y người hiển nhiên là phi thường có tự tin. Cua Hoàng gần nhất thế nhưng là phi thường vui vẻ. Một trận chiến này, hắn đã thu được đầy đủ thanh danh cùng tài phú. Bỏ đi thực tập hai chữ, vậy hắn liền xem như đem tất cả mọi người đều liều sạch, hắn cũng đáng được. Nhưng là hiện tại, thượng tướng mặc dù hứa hẹn cho hắn cái này ban thưởng, bất quá hắn còn không có chân chính nắm bắt tới tay. Vì lẽ đó tiếp xuống hắn muốn đích thân dẫn đội tiến công, hắn muốn giết tới hỏa long trước mặt. Chỉ cần giết đi qua, như vậy thực tập hai chữ này liền có thể triệt để trừ đi. Hơn nữa còn có gấp đôi ban thưởng. Các huynh đệ, cùng ta cùng một chỗ giết ra ngoài, các ngươi muốn tài phú, muốn hết thảy, tất cả đều ở phía trước, ta đã chuẩn bị cho các ngươi tốt phong phú nhất ban thưởng, theo ta giết, công danh lợi lộc tất cả đều trước mặt các ngươi. Cua Hoàng hô xong vọt thẳng đi lên. Nhìn thấy Cua Hoàng khí thế, dưới tay hắn những người này từng cái khí thế cũng đều là vô cùng đủ. Xong. Hiện tại bọn hắn tất cả đều xông về phía trước. Tốc độ nhanh vô cùng. Khí thế cao nhất thời điểm. Huynh đệ, ta nhìn ngươi là một cái phi thường không tầm thường nhân tài, cùng ở ta, tuyệt đối đừng chết rồi. Mai rùa vỗ vỗ Hạ Thiên nói. Ân Hạ Thiên cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó đại quân xông tới. Rất nhanh, bọn hắn đi tới hỏa long đạo thứ hai công kích phòng tuyến. Làm bọn hắn bước vào tới đó thời điểm, trên đầu của bọn hắn bắt đầu rơi hỏa cầu. Những này hỏa cầu sau khi rơi xuống đất, trực tiếp biến thành từng đầu hỏa long. Những này hỏa long sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Trong nháy mắt phảng phất như là muốn thôn vệ hết thảy. Xuy. Hàng ngàn hàng vạn hỏa long xuất hiện. Những này hỏa long cái đầu đều có cao hơn 10 mét. Bọn hắn mỗi lần chiến đấu thời điểm cũng đều là phi thường khủng bố, rất nhanh. Lớn diện tích tử vong cũng xuất hiện. Huynh đệ, lần trước ngươi ý tưởng không sai, lần này có cái gì biện pháp tốt? Tiểu đội trưởng trực tiếp hỏi. Có Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 4727. Chương 4728 Thiên Vũ. Người đang FPO. Nghe được Hạ Thiên nói câu nói này thời điểm, tiểu đội trưởng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, là hưng phấn dáng tươi cười nói một chút. Tốt, chúng ta hết thảy có 100 người, nếu như vọt thẳng, đều không đủ, cái kia hỏa long mấy hiệp xuống tới giết, nhưng là nếu như chúng ta cái đội ngũ này hình thành một thanh trường mâu, kia là cường đại cỡ nào lực lượng, một thanh trường mâu, khẳng định có thể đâm xuyên hỏa long yếu hại. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là chúng ta làm sao tìm kiếm hỏa long yếu hại a? Người tiểu đội trưởng kia không hiểu hỏi. Giao cho ta đi, ta làm đầu thương, mọi người phụ trợ ta, trợ giúp ta vào tới trước. Hạ Thiên nói, hắn cũng không thể biểu hiện ra quá cường thế lực lượng đến, nếu không nhất định sẽ gây nên người ở đây hoài nghi. Tốt, ta bảo vệ ngươi, Mai Rùa nói. Ân, đám người nhao nhao gật đầu. Xong. Tất cả mọi người đều xông về trước. Bọn hắn phương thức công kích chính là nói với Hạ Thiên đồng dạng, trực tiếp biến thành một thanh trường mâu. Mà Hạ Thiên thân thể chính là tràng diện mũi thương. Xuy. Một đám lửa đánh tới. Ầm. Cường đại hỏa diễm trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, phảng phất là muốn đem Hạ Thiên hủy diệt đồng dạng. Không được đụng huynh đệ của ta, Mai rồi nháy mắt vọt lên, trực tiếp dùng thân thể của hắn chặn Hạ Thiên thân thể. Oanh. Hỏa diễm phun tại Mai Rùa trên thân lúc, trực tiếp biến thành hư ảo. Mà Mai Rùa trên thân thì là không có bất kỳ cái gì tổn thương. Thật là lợi hại, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới Mai Rùa lực phòng ngự thế mà lợi hại như vậy, phải biết, đầu này tiểu hỏa long phun ra hỏa diễm là cùng vừa rồi hỏa hoạn long phun ra ngoài đồng dạng, chẳng qua là không có hỏa hoạn long phun ra ngoài cường hãn mà thôi. Giết! Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Phốc. Bọn hắn chuôi này trường mâu trực tiếp đâm xuyên qua hỏa long thân thể. Diệt sát. Ngao. Hỏa long trong miệng phát ra gào thảm thanh âm, sau đó bọn hắn ngã trên mặt đất. Người chung quanh tất cả đều nhìn về phía bọn hắn nơi này. Thành công, chúng ta thành công, những người kia hưng phấn hô. Giết. Con thứ hai. Con thứ ba. Đầu thứ tư. Con thứ năm. Làm bọn hắn chém giết con thứ năm thời điểm, rốt cục đưa tới xung quanh những người kia chú ý, xung quanh những cái kia đội ngũ cũng tất cả đều bắt đầu cùng bọn hắn lăn lộn. Địa phương khác, hải tộc người lớn diện tích tử vong. Bọn hắn nơi này, lại là đang không ngừng chém giết tiểu hỏa long. Đại nhân, bên kia có biến, hiện tại nơi này chỉ có bên kia đội ngũ có thể chém giết tiểu hỏa long, địa phương khác đội ngũ ngay tại lớn diện tích tử vong. Một tên thống lĩnh bẩm báo nói. Nhanh hỏi thăm, đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn vì cái gì có thể chém giết tiểu hỏa long? Cua Hoàng vội vàng nói. Đã nghe ngóng, vẫn là lần trước cái kia đội ngũ, bọn hắn lần này giống nhau là đùa nghịch tiểu thông minh, bọn hắn đem một đội ngũ hình thành một thanh trường mâu, dùng mũi thương đi đổi tiểu hỏa long tính mệnh, nhưng là nếu như mũi thương người lực phòng ngự không đủ cường hãn lời nói, như vậy người này liền sẽ chết, phía trước mấy người cũng tất cả đều sẽ thụ thương. Tên kia thống lĩnh nói. Ngay lập tức đem phương pháp này truyền xuống tiếp, làm cho tất cả mọi người tất cả đều sử dụng loại biện pháp này, mặc dù sẽ người chết, nhưng là dù sao cũng so hiện tại loại này không ngừng người chết phương thức muốn tốt. Cua Hoàng ra lệnh. Còn có, đại nhân, gần nhất hải cẩu thường xuyên có vô duyên vô cớ mất tích. Tên kia thống lĩnh bẩm báo nói. Đây đều là việc nhỏ, đánh trước thắng nơi này, hải cẩu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tận lực trấn an hải cẩu đội trưởng là được rồi. Cua Hoàng hiện tại hiển nhiên chính là muốn đáp ứng những này tiểu hỏa long. Những chuyện khác hắn đều có thể không cần thiết. Những chuyện kia cùng đánh thắng tiểu hỏa long so ra, vậy liền tất cả đều không tính bất cứ chuyện gì. Mặc dù hải cầu đội vô cùng chân quý, nhưng là chỉ cần hắn có thể đánh thắng nơi này cầm, vậy hắn cái gì đều là không quan tâm. Vâng, đại nhân. Chiến đấu rất nhanh liền thấy hiệu quả. Mặc dù cũng không thể lập tức thấy hiệu quả, nhưng là hiện tại hiệu quả cũng là rất không tệ, cua hoàng thủ hạ tỷ lệ tử vong đã là thấp xuống thật nhiều. Trải qua dài đến 2 ngày rưỡi chiến đấu, cua hoàng nơi này một ngựa đi đầu, cầm xuống tiểu hỏa long. Mặc dù thủ hạ của hắn tử thương cũng là phi thường thảm trọng, chết đại khái hơn 20 vạn, những người còn lại cơ hồ trên thân tất cả đều có tổn thương, nhưng là chiến tích này đủ để kiêu ngạo. Bởi vì nếu là đổi lại khác đội ngũ, như vậy cửa thứ hai là tuyệt đối không qua được. Ngợi khen, cho cái kia đội ngũ người tất cả đều cho ta ngợi khen, còn có theo cái đội ngũ bên trong tiểu đội trưởng, nói cho hắn biết, ta muốn gặp hắn. Cua Hoàng hưng phấn nói, lần này sở dĩ có thể thành công, đều là bởi vì cái này tiểu đội chắc tuyệt biểu hiện. Cũng chính bởi vì cái này tiểu đội, vì lẽ đó hắn mới có thể ngay cả qua hai quan. Siêu. Một bóng người đi tới cua hoàng bên người. Thiên Vũ đại nhân, ngài sao lại tới đây? Cua hoàng sững sờ. Ta tự nhiên là tới chúc mừng ngươi. Thiên Vũ mỉm cười. Thiên Vũ đại nhân nói đùa, cũng là vì hoàn thành thượng tướng phân phó của đại nhân mà thôi. Cua hoàng nói. Rất nhanh. Người tiểu đội trưởng kia được đưa tới. Tham kiến cua hoàng đại nhân. Ân, đứng lên đi, người tên là gì? Cua hoàng hỏi. Cá long. Ân, ngươi không sai, cái này hai lần ngươi dẫn theo đội ngũ của ngươi có thể nói là lập xuống không ít công lao, ta quyết định đặc biệt tăng lên ngươi là trung đội trưởng. Cua hoàng nói thẳng. Đa tạ đại nhân ban ân, nhưng là đại nhân, ta cảm thấy, kỳ thật lớn nhất ban thưởng không phải cho ta, mà là ta đội ngũ bên trong mặt khác một cái huynh đệ, tất cả biện pháp đều là hắn nghĩ. Ồ, người kia là ai, tại sao không gọi hắn cùng một chỗ tới? Cua hoàng không hiểu hỏi. Đại nhân, hắn gọi rắn trời. Hiện tại đã mất tích, đội ngũ của ta 100 người, mặc dù đại bộ phận đều thụ thương, nhưng chỉ một mình hắn mất tích. Cá Long nói. Mất tích chuyện gì xảy ra? Cua Hoàng hỏi. Đại nhân, nói là mất tích, kỳ thật hắn là tại hỗn loạn thời điểm bị tiểu hỏa long đánh trúng, có thể là chết rồi, chỉ bất quá lúc ấy quá hỗn loạn, cho nên chúng ta đều không có tận mắt thấy hắn chết, tất cả mọi người càng muốn tin tưởng hắn chỉ là mất tích miễn. Cá Long nói. Ân, đáng tiếc a. Truyền lệnh xuống, các người cái kia đội ngũ tất cả mọi người, tất cả đều có thể đạt được phong phú ban thưởng, quân công cũng không cần nhiều lời, đến lúc đó, đều sẽ thăng quan, về phần cái kia mất tích người, ta cũng sẽ phái người đi tìm kiếm, nếu như tìm không thấy, ta sẽ xin tại anh hùng trên tấm bia lưu hắn lại danh tự. Cua Hoàng phi thường nghiêm túc nói. Đa tạ đại nhân, ta thay tất cả các huynh đệ cùng một chỗ cảm tạ đại nhân, còn có rắn thiên huynh đệ. Cá Long quỳ trên mặt đất, phi thường cảm kích nói. Lúc này Thiên Vũ thì là chau mày. Mất tích. Hắn nhưng là đến tìm người này, nhưng là bây giờ người này thế mà mất tích, cái này khiến hắn làm sao trở về giao nộp a? Tốt, người đi xuống đi, Cua Hoàng nói. Vâng, Cua Hoàng đại nhân. Chờ một chút, Thiên Vũ đột nhiên mở miệng. Cá Long cũng là sững sờ tại nơi đó, mặc dù hắn không biết Thiên Vũ, nhưng hắn minh bạch, có thể tại trong phòng này người, tuyệt đối là đại nhân vật. Vì lẽ đó hắn cũng đứng ở nơi đó. Mang ta đi đội ngũ của ngươi. Nhìn xem Thiên Vũ tựa hồ là muốn tra được cái gì. Hết chương 4728. Chương 4729 ngồi xem kịch vui. Người đang ép video. Vâng, đại nhân, Cá Long cung kính nói. Sau đó Thiên Vũ trực tiếp đi theo Cá Long hướng đội ngũ của hắn ở trong đó đi đến. Cua Hoàng nhướng mày. Hắn không rõ Thiên Vũ là có ý gì, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại hắn thế nhưng là Xuân Phong đắc ý thời điểm, hiện tại hắn thân phận và địa vị đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này một chạm đã. Trước mặt hắn hai chữ kia liền có thể triệt để trừ đi. Hiện tại hắn chính là chính thức đại chiến đem. Lấy hắn hiện tại tuổi tác, trở thành chính thức đại chiến tướng, cái này có thể nói là phi thường để hắn tự hào sự tình. Thậm chí có thể nói là tại toàn bộ hải tộc đều có thể danh thùy ngàn sử. Lấy nhỏ tuổi như thế, liền có thể lên làm đại chiến tướng, cái này mặc dù không thể nói là đệ nhất nhân, nhưng tuyệt đối có thể trở thành người khác chỗ xương tặng tồn tại, mà lại hiện tại hắn ở trên đem trong lòng địa vị cũng nhất định là phi thường cao, hắn hiện tại thậm chí có thể tưởng tượng đến mấy cái kia đám lão già này sắc mặt, mấy cái kia lão gia hỏa hiện tại nhất định là tức giận gần chết. Mình như thế thành công, mà bọn hắn tất cả đều là tử thương thảm trọng, chủ yếu nhất là, mình còn thành công đánh giết nhiều như vậy tiểu hỏa long, hiện tại hắn đội ngũ đã có thể chính thức nghỉ ngơi. Có thể nhìn xem mấy người kia lên. Con đường tiếp theo khẳng định sẽ càng thêm nguy hiểm. Quả nhiên. Lúc này cái khác những cái kia đại chiến đem nghe được vua hoàng chiến thắng tin tức, bọn hắn từng cái tất cả đều là vô cùng chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, vua hoàng thế mà thật thành công. Bọn hắn hiện tại cũng có thể tưởng tượng đến địa vị của mình sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Như vậy, tương lai mình khẳng định là lại nhận xa lánh. Thế là những này đại chiến đem nhau nhau tập hợp lại với nhau. Bọn hắn ngay tại mưu đồ bí mật một cái kế hoạch. Hải tộc ở giữa, mặc dù cũng không có quá nhiều lục đục với nhau, nhưng là vua hoàng tốc độ phát triển quá nhanh, đã nhanh muốn ngăn trở những người này đường, mà lại trên người hắn quang mang đã che giấu cái khác đại chiến tướng. Hắn làm như vậy, chỉ có thể lộ ra cái khác đại chiến đem quá vô năng. Vì lẽ đó những cái kia đại chiến đem hiển nhiên là sẽ không bỏ qua cho hắn. Thiên Vũ rất nhanh liền đi tới Hạ Thiên trước đó chỗ đội ngũ. Những người này trên người bây giờ tổn thương đều không nhẹ, hắn tại cái đội ngũ này bên trong quét mắt một vòng, cũng không có nhìn thấy có người thực lực đặc biệt mạnh, nhãn lực của hắn thế nhưng là phi thường khủng bố. Chỉ cần là có người là cao thủ ẩn tàng, hắn một chút cũng có thể thấy được tới. Không đúng, nơi này tính đến người mới là 98 cái A, người không phải nói liền mất tích một cái sao? Thiên Vũ không hiểu hỏi. A, một người khác gọi là Mai Rùa, hắn là chúng ta cái đội ngũ này bên trong một cái duy nhất một điểm tổn thương đều không có người, bởi vì bản thể của hắn là một đầu rùa đen, lực phòng ngự phi thường cường hãn. Cá Long nói. Vậy hắn người đâu? Thiên Vũ hỏi. Lúc ấy xảy ra chuyện trước đó, vẫn luôn là hắn tại bảo vệ rắn trời, nhưng là xảy ra chuyện thời điểm tràng diện quá loạn, vì lẽ đó hắn không thể bảo hộ được rắn trời, cái này khiến hắn vô cùng áy náy, vì lẽ đó hắn liền chọn rời đi, tại chiến đấu kết thúc về sau, hắn cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, sau đó liền đi. Cá Long giải thích nói, một cái rắn trời, một cái Mai Rùa, có ý tứ. Thiên Vũ mỉm cười. Đại nhân, bọn hắn đã xảy ra chuyện gì sao? Cá Long không hiểu hỏi. Không có việc gì, các người cái đội ngũ này rất tốt, thượng tướng đại nhân đã chú ý tới, thật tốt cố gắng, tương lai sự thành tựu của các người cũng sẽ không tiểu nhân. Thiên Vũ nói. Nghe được Thiên Vũ, cái đội ngũ này người ở bên trong tất cả đều là đặc biệt hưng phấn. Thượng tướng đại nhân. Đây chính là bọn hắn cả một đời cũng trèo không lên siêu cấp tồn tại A, nhưng là bây giờ loại tồn tại này thế mà cũng biết bọn hắn, cái này để bọn hắn quá hưng phấn. Hiện tại bọn hắn cảm giác mình giống như đã bị thế giới này đều chú ý đồng dạng. Đa tạ đại nhân. Tốt, các ngươi tiếp tục cố lên, đây là ta đưa tin ngọc, nếu như hai người kia trở về, các ngươi liền cho ta biết. Thiên Vũ nói xong trực tiếp rời đi. Lúc này Hạ Thiên đương nhiên sẽ không chết. Lúc ấy hỗn loạn tràng diện chính là hắn chế tạo, mà lại hắn cũng là mình cố ý chế tạo mất tích tràng diện. Hắn hiểu được, mình cái đội ngũ này quá ưu tú. Khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác, đến lúc đó vạn nhất những người kia tìm tới cửa lời nói, chuyện kia liền trở nên phiền toái. Vì lẽ đó hiện tại hắn cần phải làm là rời đi cái đội ngũ này. Cái kia Mai Rùa thực lực cũng là phi thường thần bí A, lực phòng ngự của hắn thật rất khủng bố, ta lúc ấy cho hắn một quyền, chính là vì để đem hắn mở ra, nếu không ta liền không có mất tích lý do, thế nhưng là thế mà không thể cho hắn tạo thành bất luận cái gì từng chút một tổn thương. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hiển nhiên hắn cũng là phi thường kinh ngạc. Lấy thực lực của hắn, một quyền kia mặc dù lưu thủ, nhưng là Mai Rùa cũng khẳng định sẽ thụ thương A, dạng này hắn liền có lý do chế tạo tử vong hiện trường. Thế nhưng là Mai Rùa chỉ là di động vị trí, vì lẽ đó không có cách nào, hắn chỉ có thể giả tạo mình mất tích tràng diện. Hô! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, trước lúc rời đi, hắn làm một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Đó chính là đem vua hoàng dưới tay tất cả hải cầu đều giết chết. Một cái không có lưu, bao quát cái kia hải cầu đội trưởng. Vì lẽ đó hiện tại hắn không quản đứng ở nơi đó, cũng sẽ không có bất kỳ người phát hiện hắn. Lão đại, chúng ta hiện tại cũng đánh không lại đầu kia hỏa long A. Tiểu hỏa nói. Ân, hiện tại còn không phải thời điểm, chúng ta đi lên phía trước đi, tìm một cái nơi tốt, sau đó chuẩn bị xem kịch, Hạ Thiên mỉm cười. Xem kịch Tiểu Hỏa lập tức sững sờ. Không sai, chính là xem kịch, Hạ Thiên nói. Cái gọi là xem kịch, chính là ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hạ Thiên muốn tìm một chỗ, chờ đợi hải tộc người tiến công, chờ hải tộc người cùng đầu này hỏa long giao thủ không sai biệt lắm thời điểm, hắn liền sẽ trực tiếp xông lên đi, sau đó đánh lén hỏa long, đem hỏa long thể nội hỏa chi lực để Tiểu Hỏa thôn vệ, về sau tiến vào tầng thứ 8. Mặc dù nơi này có hỏa long thủ hộ, nhưng là Hạ Thiên tin tưởng, Bách Hiểu Xanh bọn hắn cũng nhất định có biện pháp đi đến tầng thứ 8, mà lại hắn cũng đã cho hắn những huynh đệ kia lưu lại ký hiệu. Chỉ cần những huynh đệ kia đến đây, liền nhất định có thể thuận ký hiệu, dưới đất tiến lên, trực tiếp đến tầng thứ 8 lối vào, nói cách khác, có thể nhẹ nhõm xông qua tầng thứ 7. Không thể không nói, đầu này hỏa long thực sự là quá lợi hại. Hắn lực lượng thế mà giữ vững nhiều như vậy hải tộc tiến công. Cuối cùng thượng tướng lần nữa họp. Thông qua mọi người biểu quyết. Cua Hoàng Quang Vinh lần nữa trở thành chủ công người, mặc dù Cua Hoàng muốn cự tuyệt, nhưng là những người khác tất cả đều đồng ý, hơn nữa còn đều đồng ý nếu như Cua Hoàng có thể dẫn đầu cầm xuống hỏa long, bọn hắn liền có thể để Cua Hoàng làm thứ nhất đại chiến tướng. Nghe được cái danh xưng này thời điểm, Cua Hoàng thật là nhịn không được dụ dỗ. Cám dỗ lớn như vậy, khí thế kia người bình thường có thể chịu nổi. Làm đi, Cua Hoàng cắn răng, nói thẳng. Hạ Thiên lúc này ngồi tại vách tường bên trong, hắn tại trong vách tường đào một cái hố, dùng mắt thấu thị thấy được tình huống bên ngoài, khi hắn nhìn thấy chủ công vẫn là gạch cua lúc, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, lần này chỉ sợ Cua Hoàng muốn tìm chỗ để khóc. Hết chương 4729. Chương 4730 chờ ngươi rất lâu. Người đang FPO. Trước đó mấy lần, mặc dù Cua Hoàng cái đội ngũ này biểu hiện phi thường cường hãn, nhưng đó là bởi vì đội ngũ bên trong có thể có Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên chỉ là một người, nhưng hắn lại có thể đem rất nhiều người tất cả đều ngưng tụ, đây mới là bản lĩnh thật sự. Mà lại Hạ Thiên cũng có thể lần đầu tiên liền nhìn ra nhược điểm của đối phương, nghĩ đến đối sách. Thế nhưng là người khác ai có thể? Tựa như là vừa rồi cuộc chiến đấu kia, mặc dù cũng thắng lợi, nhưng tử vong nhân số vẫn là vô cùng nhiều. Bởi vì trừ Hạ Thiên bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một đội ngũ có thể nhất kích tất sát Tiểu Hỏa Long. Bọn hắn căn bản là tìm không thấy Tiểu Hỏa Long nhược điểm. Tự nhiên cũng sẽ không thể cho Tiểu Hỏa Long tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Giết! Đại quân bắt đầu sát phạt. Nhiều người như vậy, uy lực là phi thường cường đại. Các huynh đệ, giết cho ta đi lên, tài phú cùng công danh ngay tại trước mắt các ngươi. Cua Hoàng hưng phấn hô. Hắn hiện tại phảng phất đã có thể nhìn thấy mình trở thành đệ nhất chiến tướng thời điểm là cái dạng gì. Vinh dự, danh vọng. Hết thảy tất cả đều tại hướng hắn vẫy gọi. Hiện tại hắn phảng phất là đã có thể cảm nhận được, mình biến thành một cái chân chính thành công nhân vật, như vậy, tương lai của mình liền có thể vô hạn quang minh. Giết, đều giết cho ta, Cua Hoàng la lớn. Cái khác đại chiến đem nhóm mặc dù đều ở phía sau, nhưng bọn hắn xông cũng không nhanh. Nhìn thấy Cua Hoàng dáng vẻ, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là tràn đầy mỉa mai thần sắc. Bọn hắn đều là một bộ chuẩn bị xem kịch vui dáng vẻ. Tử vong. Cua Hoàng hưng phấn bị tử vong che giấu. Bởi vì rất nhanh, lớn diện tích tử vong xuất hiện. Hỏa Long thủ đoạn công kích vô cùng nhiều, mà lại hắn lực lượng cũng là đặc biệt khổng lồ, phảng phất như là liên tục không ngừng đồng dạng, bọn hắn càng đến gần Hỏa Long, cái kia uy lực cũng liền càng lớn. Khởi bẩm thượng tướng đại nhân, Cua Hoàng nơi đó gánh không được, hắn người đã tử thương hơn phân nửa. Lần này không có kỳ tích sao, thượng tướng hỏi. Đại nhân, nói với ta đồng dạng đi, Thiên Vũ nói. Đúng vậy a, thật là một màn đồng dạng, sớm biết như vậy, lúc trước nên sớm một chút đem nhân tài mang tới, cứ như vậy không minh bạch chết rồi, thật sự là quá đáng tiếc, không có người kia mới, Cua Hoàng nơi này cũng là thật gánh không được a. Thượng tướng phi thường tiếc hận nói. Cái kia Cua Hoàng đâu, Thiên Vũ hỏi. Ta trước đó cho là hắn là một nhân tài, vì lẽ đó ta muốn đại lực tài bồi hắn, nhưng là bây giờ xem ra, là ta suy nghĩ nhiều, vì lẽ đó liền không thể để hắn tiếp tục càn rỡ đi xuống, để hắn có cái giáo huấn, cũng có thể thật tốt làm người, nếu không về sau đều muốn cưỡi đến trên cổ ta tới. Thượng tướng thản nhiên nói. Trải qua 3 ngày xung phong, Cua Hoàng đại quân tất cả đều hủy diệt. Ở giữa thời điểm, hắn muốn rút lui qua. Nhưng là phía sau quân đội căn bản cũng không chi viện, hơn nữa còn phong tỏa hắn người toàn bộ đường lui, căn bản cũng không cho hắn bất luận cái gì lui lại cơ hội, vì lẽ đó hắn người tất cả đều bị sống sờ sờ vây chết ở bên trong. Cuối cùng thành công người còn sống sót, không đến 3.000 người. Mà lại tự liền trên người hắn cũng có tổn thương. Các ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ đi bẩm báo thượng tướng đại nhân nơi đó. Cua Hoàng phẫn nộ hô. Không, Cua Hoàng, người chiến đấu còn chưa kết thúc, chẳng lẽ người muốn lâm trận bỏ chạy sao? Tên kia lớn tuổi đại chiến đem hỏi. Nghe được hắn, Cua Hoàng lập tức sững sờ. Người của ta đã liều không có, các ngươi còn muốn thế nào? Cua Hoàng trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Chúng ta là Lam Hải đại chiến tướng, trên người của chúng ta có vinh dự gia thân, nếu như ngươi bây giờ lui lại, đó chính là cho chúng ta hải tộc bôi đen, như vậy, chúng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Những cái kia đại chiến đem trực tiếp hô. Nghe được bọn hắn, Cua Hoàng cắn răng, hắn xem như thấy rõ, những người này chính là muốn hố chết hắn a. Hiện tại hắn đã không có đường lui, một khi hắn lui lại, những người này là thật sẽ hại chết hắn. Các huynh đệ, cùng ta giết. Cua Hoàng cắn răng, sau đó vọt thẳng đi lên. Còn lại những người này thực lực đều là cường hãn vô cùng, bọn hắn vọt thẳng ra ngoài. Nhìn thấy Cua Hoàng bọn hắn xông vào, những người kia trên mặt cũng tất cả đều là vui vẻ, hiển nhiên bọn hắn cho rằng, Cua Hoàng lần này là chết chắc. Trong mắt bọn họ, Cua Hoàng mặc dù thiên phú rất cao, nhưng hắn là thật rất không biết làm người a, dạng người như hắn, căn bản cũng không hẳn là trở thành đại chiến tướng. Lần này cái khác đại chiến đem rõ ràng chính là muốn hố chết hắn. Cua Hoàng đại nhân, chúng ta không thể vọt lên, tiếp tục xông lời nói, là sẽ tất cả đều chết. Một tên thống lĩnh lo lắng nói. Chúng ta không có đường lui, nếu như lui lại, những người kia liền sẽ tùy tiện cho ta cài lên một cái tội danh, sau đó giết chúng ta, kết quả cũng giống nhau, các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút, chỉ cần lần này sống sót, đều là ta Cua Hoàng thân huynh đệ, chúng ta sau khi ra ngoài. Tiếu ngạo thiên hạ. Cua Hoàng nói thẳng. Vâng, đại nhân. Những người kia từng cái cũng đều là ánh mắt kiên định nhìn xem Cua Hoàng, bọn hắn đều là muốn thể chết cũng đi theo Cua Hoàng người. Chúng ta xông, sau đó tìm tới một cái khác người vô pháp phát hiện địa phương giấu đi, dạng này liền không có người có thể tìm được chúng ta núp ở bên trong, sau đó xem bọn hắn chịu chết. Cua Hoàng đã nghĩ kỹ, bọn hắn cứ như vậy xông đi vào, sau đó giấu đi. Kế sách này cũng không tệ lắm. Hắn cũng minh bạch, nếu như bọn hắn cái đội ngũ này đi giết Hỏa Long, như vậy bọn hắn cái đội ngũ này sau cùng kết cục chính là toàn bộ tử vong. Hắn cũng không muốn tất cả đều chết mất. Vì lẽ đó hiện tại hắn chính là muốn tiến lên. Giết! Bọn hắn nhất định phải tiến lên con đường này, mới có thể tìm địa phương giấu đi. Có ý tứ, Cua Hoàng Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Cua Hoàng bọn hắn hiện tại đang không ngừng tiến lên người. Hỏa Long cũng là ra sức công kích bọn hắn. Mặc dù Hỏa Long rất cường đại, nhưng là cái này mấy ngàn người thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng, vì lẽ đó Hỏa Long không có khả năng đối bọn hắn cũng tạo thành miểu sát. Trước đó sở dĩ có thể tùy tiện miểu sát những người kia, cũng là bởi vì công kích của hắn là phạm vi tính, mà lại những cái kia Lam Hải người thực lực cũng rất yếu, vì lẽ đó Hỏa Long mới có thể tạo thành lớn như vậy rung động. Nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại thực lực của những người này đều rất mạnh. Vì lẽ đó Hỏa Long cũng là triệt để phát huy. Tử vong xuất hiện lần nữa. Xong, ai cũng không thể tụt lại phía sau, đều đi theo ta. Cua Hoàng la lớn, hắn dùng thân thể của mình cũng là chặn những người khác không ít tổn thương. Xung phong nửa ngày sau. Bọn hắn rốt cuộc xông tới. Cũng là tìm được một cái Hỏa Long góc chết trốn đi. Hiện tại bọn hắn những người này trên thân tất cả đều là tổn thương, mỗi người tổn thương đều là vô cùng nghiêm trọng. Bất quá bọn hắn trên mặt tất cả đều lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hiện tại bọn hắn những người này cũng đều tốt, bọn hắn cho rằng lần này, bọn hắn có thể sống sót, bọn hắn chỉ cần trốn ở chỗ này, chờ đại chiến kết thúc, kiếm ra đến liền tốt. Hô! Cua Hoàng trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười các huynh đệ, chúng ta tương lai nhất định là tràn ngập quang minh. Cua Hoàng! Người quang minh là không thể nào có, ta ở đây đã đợi chờ ngươi đã lâu. Một đạo ma quỷ đồng dạng thanh âm xuất hiện. Hết chương 4730. Chương 4731 Hỏa Long nổi giận. Người đang FPO. Hả? Nghe được thanh âm này thời điểm, hiện trường những người kia từng cái tất cả đều là làm ra chiến đấu chuẩn bị. Người nào? Cua Hoàng vội vàng hô. Là ta a. Hạ Thiên theo trong vách tường đi ra. Cực quang chi thể. Là người? Cua Hoàng lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới, mình thế mà ở đây đụng phải Hạ Thiên, hắn càng không nghĩ đến, Hạ Thiên thế mà theo vách đá bên trong đi ra tới, mà lại vách đá còn không có bất kỳ hư hao. Bọn hắn nhưng không biết cực quang lực lượng tồn tại. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn từng cái cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Các huynh đệ, giết hắn cho ta, Cua Hoàng trực tiếp hô. Giết. Những người kia tất cả đều hướng về Hạ Thiên nơi này xung phong mà tới. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, bình thường, những người này đúng là không nhỏ áp lực, nhưng là hiện tại khác biệt, những người này tất cả đều là trọng thương trạng thái, bọn hắn căn bản cũng không có năng lực chiến đấu, cái kia có nói chuyện gì phản kích đâu. Giết. Hạ Thiên phi thường nhẹ nhõm làm xong những cao thủ kia. Sau đó hắn cũng là xông về Cua Hoàng. Không, không có khả năng dạng này. Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp chặt đứt Cua Hoàng cánh tay phải, sau đó hắn cũng là thẳng hướng Cua Hoàng. Ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ trả thù ngươi. Cua Hoàng nói xong trực tiếp quay đầu mở trốn, tốc độ của hắn thật nhanh. Hạ Thiên đuổi một hồi, liền dừng lại, bởi vì Cua Hoàng là tại hướng Hỏa Long chạy chỗ đó, Hạ Thiên cũng không thể đi qua, nếu không không chết cũng là trọng thương. Làm Hạ Thiên quét dọn chiến trường thời điểm, hắn phát hiện, mình chém dụng Cua Hoàng đầu kia trên tay thế mà mang theo chữ vật giới chỉ. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn, Hạ Thiên mỉm cười. Khi hắn mở ra chiếc nhẫn thời điểm, cả người đều là sững sờ, ta dựa vào, gia hỏa này cũng là đại khí vận người sở hữu đi. Hạ Thiên nhìn thấy, 100 khối long tinh, 20 mai thọ nguyên đan cùng rất nhiều vật liệu, chủ yếu nhất là, có hai cái tiểu kiếm. Cái này lại thêm Hạ Thiên trước đó mấy cái, hiện tại Hạ Thiên liền thiếu một cái tiểu kiếm, liền có thể góp đủ tất cả tiểu kiếm. Lúc này Hạ Thiên hồi tưởng một chút, hắn phát hiện, cái này Cua Hoàng giống như thật là đại khí vận người sở hữu a, bản thân hắn chỉ là Lam Hải biên giới đế vương Cua một đứa con trai mà thôi, bình thường đến nói, hắn tiềm lực trưởng thành là phi thường thấp, nhưng là hiện tại hắn thế mà dùng thời gian ngắn như vậy tu luyện đến 10 vạn sức chiến đấu, cái này có thể nói là chuyện cực kỳ kinh khủng. Mà lại thêm nhiều như vậy bảo vật, cái này đủ để chứng minh, hắn nhất định là đại khí vận người sở hữu. Cùng năm đó Tham Lang đồng dạng. Lại là một cái phiền toái ra hỏa a, đại khí vận người sở hữu rất khó chết đi, nếu như vào tới Hỏa Long nơi đó hắn cũng không chết được lời nói, tương lai khẳng định sẽ trở thành một lớn hậu hoạn. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, bất quá hắn tâm tình bây giờ cũng là cực kỳ tốt, chẳng những giải quyết Cua Hoàng những này thủ hạ, mà lại hắn còn thu được nhiều như vậy đồ tốt. Chủ yếu nhất là tiểu kiếm. Hắn đã minh bạch tiểu kiếm là cái gì? Đó chính là bán thánh khí. Chỉ cần hắn có thể tập hợp đủ tiểu kiếm, nói không chừng, hắn liền có thể thu hoạch được cái này bán thánh khí. Đến lúc đó, hắn lực lượng cũng khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhìn trong tay mình đan dược và long tinh. Hạ Thiên trực tiếp thu vào, hắn hiện tại giới vương quyết còn không có thăng cấp dấu hiệu, vẫn là tầng thứ 3, vì lẽ đó hắn liền xem như dùng lại nhiều loại đan dược này cũng không hề có tác dụng. Còn không bằng giữ lại cho các huynh đệ. Hạ Thiên thu thập xong hết thảy về sau, lần nữa về tới trong vách tường, khi hắn trở lại trong vách tường về sau, hắn cũng là lần nữa xem kịch vui. Chiến đấu kế tiếp mặc dù cũng rất thê thảm, nhưng là còn lại những cái kia đại chiến đem cùng một chỗ xung phong, không có tư tâm, vì lẽ đó bọn hắn rất nhanh cũng là giết tới Hỏa Long trước mặt. Hỏa Long. Cường hãn vô cùng tồn tại. Nhưng thật là không chịu nổi người ta nhiều người a. Trải qua dài đến hơn 10 ngày chiến đấu, Hỏa Long cũng là bắt đầu liên tục bại lui. Thượng tướng đại nhân, chúng ta người rốt cục ngăn chặn Hỏa Long, hẳn là không dùng đến mấy ngày, là có thể giải quyết chiến đấu. Ân, nói cho tất cả mọi người, nhất định phải toàn lực ứng phó, cho ta những cái kia đầu này Hỏa Long. Thượng tướng hài lòng nhẹ gật đầu. Vâng, đại nhân. Thiên Vũ uống xong ở trong tay rượu ngon thượng tướng đại nhân, lần này tử thương số lượng cũng không nhỏ a. Ân, chết 300-400 vạn hải tộc tráng sĩ đi. Thượng tướng nói. Bất quá có thể cầm xuống cửa này, ngài khẳng định cũng là đầu công. Thiên Vũ nói. Đầu này Hỏa Long thật rất phiền phức a, chết nhiều người như vậy, bất quá cũng may Lam Hải chính là nhiều người, chờ một chút xem đi, hiện tại còn không biết tầng tiếp theo cái dạng gì, chờ xông vào, liền biết chỗ nào đến cùng dạng gì, đến lúc đó nhìn xem đến tột cùng có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt đi. Thượng tướng nói. Cái này nhân tộc cùng dực tộc đâu? Thiên Vũ hỏi. Thế giới này sớm tối là hải tộc, vì lẽ đó tạm thời không cần phản ứng bọn hắn. Thượng tướng mười phần tự hào nói. Vâng, thượng tướng đại nhân. Ngao. Hỏa long trong miệng phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Gần nhất, hỏa long tổn thương đã là càng ngày càng nghiêm trọng. Những cái kia hải tộc cao thủ cũng là không ngừng tập kích hắn, lại thêm thủ hạ người không ngừng tập kích. Hỏa long có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối đánh không lại nhiều người như vậy a. Lão đại, hỏa long muốn tới cực hạn, tiểu hỏa nói. Không, hắn còn không có nổi giận, Hạ Thiên nói. Ân, cũng đúng, hắn mặc dù là hỏa long nhất tộc đê đẳng nhất tồn tại, nhưng hắn xác thực hẳn là thức tỉnh bạo nộ rồi. Tiểu hỏa nhẹ gật đầu. Chờ xem, nổi giận về sau mới là chúng ta muốn xuất thủ thời cơ. Hạ Thiên nói. Tầm nửa ngày sau. Hỏa long thật bạo nộ rồi. Lần này nổi giận, trên trời trực tiếp rơi ra hỏa vũ. Vô tận hỏa diễm phảng phất là muốn thôn vệ hoàn vũ. A. Hiện trường tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, những cái kia Lam Hải người bắt đầu lớn diện tích chết đi, nguyên bản bọn hắn đều đã không có cái gì đáng ngại, nhưng là hiện tại, bọn hắn lần nữa bắt đầu xuất hiện tử vong, hơn nữa còn là lớn diện tích tử vong. Loại này tử vong vô cùng khủng bố. Đáng ghét, hắn thế mà còn có thể phát động công kích như vậy. Những cái kia đại chiến đem từng cái tất cả đều thấy choáng. Bọn hắn nguyên bản cho rằng, lại chết mấy vạn người, bọn hắn liền có thể giải quyết hỏa long, nhưng là bây giờ bọn hắn mới phát hiện, mình nghĩ quá đơn giản. Hỏa long cường đại đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Hủy diệt. Cường đại lực lượng hủy diệt nháy mắt thôn vệ mấy chục vạn người. Cuối cùng tử vong cao tới 70-80 vạn người. Đây chính là hỏa long nổi giận. Mà lại phía trước những người kia cũng đều là bị ép buộc lui về sau, bọn hắn tất cả đều là bị hỏa long nổi giận cho trấn áp. Chỉ có thể lui lại. Một mực núp trong bóng tối Hạ Thiên trên mặt xuất hiện dáng tươi cười tiểu hỏa, đến lúc rồi, hiện tại chính là chúng ta thời cơ xuất thủ. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó trực tiếp hướng về hỏa long phía trước phóng đi. Hỏa long. Hạ Thiên bây giờ nhìn hỏa long phảng phất như là đang nhìn một cái cự đại bảo tàng đồng dạng tiểu hỏa, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Hết chương 4731. Chương 4732 giết hỏa long. Người đang FPO. Siêu. Hạ Thiên thân thể mấy cái thoáng hiện, đi thẳng tới đầu kia hỏa long trước mặt, lúc này hỏa long ngay tại tiếp nhận xung quanh những cái kia hải tộc người công kích mãnh liệt, hắn hiển nhiên là đã đạt tới cực hạn. Thức hải chi hoa thứ hai đoá lực lượng. Hạ Thiên thân thể lần nữa lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại hỏa long sau lưng. Phốc. Kim đao lóe lên. Trực tiếp cắt tại hỏa long trên thân. Một khối to lớn huyết nhục bị hắn trực tiếp cắt xuống, sau đó Hạ Thiên cũng là theo khối này huyết nhục bên trong vọt vào. Nhanh. Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng. Tiểu hỏa, xem ngươi rồi. Hạ Thiên tay phải hất lên, tiểu hỏa bay thẳng ra ngoài. Mà Hạ Thiên cũng là ở chung quanh trợ giúp tiểu hỏa ngăn cản những máu thịt kia lực lượng. Hỏa long vô cùng cường đại. Cho dù là trọng thương trạng thái dưới, muốn tấn công trong cơ thể của hắn, đó cũng là phi thường khó khăn, trong cơ thể của hắn sẽ có lực lượng cường đại tiến hành ngăn cản, loại lực lượng này chính là muốn phòng thủ ở hết thảy. Đem người xâm nhập diệt sát. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại mang chính là muốn tiếp tục phá hư xung quanh, không cho trong cơ thể hắn lực lượng tổn thương đến tiểu hỏa. Yên tâm đi, lão đại tiểu hỏa cũng là lòng tin 10 phần, hắn cũng không muốn tiếp tục vô năng như vậy đi xuống, hắn muốn trợ giúp Hạ Thiên, hắn muốn cùng Hạ Thiên cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Xong. Hướng về cái mục tiêu này. Tiểu hỏa thân thể trực tiếp biến thành hỏa long. Hắn là chân chính hỏa long. Mặc dù bên ngoài đầu này hỏa long cũng là hỏa long một loại, nhưng hắn chẳng qua là hỏa long bên trong cấp thấp nhất tồn tại, tiểu hỏa thì là khác biệt. Tiểu hỏa là hỏa long bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Tự liền tiểu hỏa mình cũng không biết mình là đẳng cấp gì. Nhưng là hắn hiểu được, mình nhìn thấy đầu này hỏa long thời điểm, là phát ra từ nội tâm khinh thường, trong lòng của hắn có một loại lực lượng phảng phất là đang kêu gọi, cỗ lực lượng này ngay tại nói cho hắn biết, đầu này hỏa long chỉ xứng thần phục dưới chân hắn. Ta là hỏa long, chân chính Diệt Thiên Hỏa Long Tiểu Hỏa hét lớn một tiếng, sau đó vọt thẳng đi lên. Giết! Tốc độ nhanh vô cùng. Hiện tại Tiểu Hỏa, phảng phất là muốn hủy diệt hết thảy. Xung phong! Tiểu Hỏa cái gì đều không để ý, không quản xung quanh có dạng gì lực lượng rơi vào trên người hắn, hắn đều không để ý, hắn chỉ có một cái tín niệm, đó chính là hắn muốn ăn đầu này Hỏa Long Hỏa chi lực. Đan điền! Hỏa Long nơi đan điền! Một đoàn to lớn hỏa chi lực ở nơi đó thiêu đốt lên. Chính là chỗ này Tiểu Hỏa trước mắt lập tức sáng lên, sau đó hắn trực tiếp hướng về cái này đoàn lực lượng xông tới. Ngao! Tiểu Hỏa hét lớn một tiếng, sau đó hắn mở ra mình miệng lớn. Thôn phệ! Hắn lúc này, phảng phất như là muốn thôn phệ hết thảy. Ăn hết! Ta dựa vào, đơn giản như vậy, Hạ Thiên trước đó còn cho rằng phải hao phí rất lớn khí lực đâu. Nhưng là bây giờ hắn mới hiểu được tới, căn bản cũng không cần a, Tiểu Hỏa thế mà một ngụm liền đem Hỏa Long ăn hết. Lão đại, ta thành công, Tiểu Hỏa hiển nhiên cũng không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy. Đi, rời khỏi nơi này trước, đi tầng thứ 8. Hạ Thiên nói. Ân Tiểu Hỏa trực tiếp về tới Hạ Thiên trên thân. Sau đó hai người bọn họ thân thể lóe lên, trực tiếp theo Hỏa Long đằng sau liền xông ra ngoài. Hai người bọn họ động tác không có gây nên bất luận người nào chú ý, bởi vì những cái kia Lam Hải người lúc này cũng chính là tại cùng Hỏa Long chính diện giao chiến, bọn hắn căn bản cũng không biết, Hạ Thiên thế mà từ phía sau đánh lén đi lên. Phốc! Hỏa Long tử vong! Ầm ầm! Hỏa Long thân thể cũng là trực tiếp đánh vào trên mặt đất, hắn lực lượng biến thành hỏa thủy. Trực tiếp ở nơi đó chảy xuôi. Thắng! Hiện trường những cái kia Lam Hải người bắt đầu không ngừng hoan hô. Bọn hắn thắng, hiện tại bọn hắn chiến đấu thắng. Thượng tướng đại nhân, chúng ta thắng, xử lý Hỏa Long. Tốt hải tộc thượng tướng cũng là trực tiếp chiếm, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ hưng phấn, bọn hắn phí sức thiên tân vạn khổ, cuối cùng rốt cục thu được chiến đấu thắng lợi. Chết mấy trăm vạn Lam Hải yêu thú, hơn nữa còn hao tốn nhiều thời giờ như vậy, bọn hắn rốt cục đem Hỏa Long đánh giết. Tìm cho ta, Hỏa Long chết rồi. Trong cơ thể hắn hẳn là có kết tinh loại hình đồ vật, loại đồ vật này là chí bảo, sau đó tiếp tục tại phụ cận tìm kiếm cho ta, nhìn xem nơi này bảo bối đến tột cùng là cái gì. Thượng tướng trực tiếp hạ lệnh. Thượng tướng đại nhân, đã tìm tới, cái gì cũng không có, Hỏa Long thể nội cũng không có kết tinh, rất có thể là hắn cuối cùng bộc phát lực lượng thiêu đốt mình kết tinh đi. Không thể nào, thượng tướng nhướng mày, hắn phế đi khí lực lớn như vậy, một điểm chỗ tốt đều không có. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Thượng tướng đại nhân, thật không có, là những cái kia đại chiến đem nhóm tự mình đi kiểm tra, mà lại Cua Hoàng cũng chết trận. Cua Hoàng chết trận, thượng tướng nghe đến đó thời điểm, sắc mặt trầm xuống, mặc dù hắn xem như ngầm đồng ý những người kia giáo huấn Cua Hoàng, nhưng là bây giờ gạch cua chết rồi, vậy hắn liền phi thường không vui, Cua Hoàng dù sao cũng là thủ hạ của hắn a, mà lại là phía trên phái tới, cứ thế mà chết đi. Hắn cũng là cần cho phía trên một cái công đạo, lại thêm Hỏa Long kết tinh cũng không có tìm được, còn không có tìm tới bất kỳ bảo tàng, cái này để hắn càng thêm không cao hứng. Truyền lệnh xuống, để tất cả đại chiến tương lai ta chỗ này họp. Lúc này Hạ Thiên cùng Tiểu Hỏa Long đã đi tới tầng thứ 8. Tầng thứ 8 khí tức cũng không có trong tưởng tượng cuồng bạo. Cái này có thể Lão Vương giới thiệu cũng là hoàn toàn khác biệt, trước đó Lão Vương giới thiệu. Tầng thứ 8 bên trong khí tức muốn so mấy tầng trước càng thêm cuồng bạo, thế nhưng là Hạ Thiên lúc đến nơi này, thậm chí cho rằng chính mình có phải hay không đi ra. Nơi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cuồng bạo khí tức, mà là ôn hòa, giống như là đi tới một cái thế giới mới đồng dạng. Nhìn thấy Võ Đế Động Phủ lần này là thật phát sinh biến hóa, cùng Lão Vương bọn hắn trước đó tới Võ Đế Động Phủ hoàn toàn khác nhau. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. 3. Tiểu Hỏa nhảy tới Hạ Thiên trên cánh tay. Tiểu Hỏa, cảm giác thế nào? Hạ Thiên hỏi. Lão đại, thoải mái lật ra. Tiểu Hỏa một mặt hưng phấn nói. Thật sao? Bất quá người rất lợi hại a, thế mà nhanh như vậy liền thôn vệ hết Hỏa Long hỏa chi lực, người bây giờ nhất định là muốn tiến hành tiêu hóa đi. Hạ Thiên sờ lên Tiểu Hỏa đầu. Lão đại, không cần. Tiểu Hỏa nói. Hạ Thiên sững sờ, không rõ Tiểu Hỏa là có ý gì. Lão đại, cùng thôn vệ thời điểm đồng dạng, làm ta ăn Hỏa Long hỏa chi lực về sau, cái kia hỏa chi lực không có bất kỳ cái gì bài xích, thậm thật giống như trực tiếp thần phục đồng dạng, biến thành lực lượng của ta, nói cách khác, ta căn bản cũng không cần tiêu hóa, bởi vì loại lực lượng này sẽ trực tiếp thần phục ta. Tiểu Hỏa nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là triệt để sợ ngây người. Đây cũng quá ngưu bê đi. Vừa mới bắt đầu Tiểu Hỏa thôn vệ hỏa long hỏa chi lực lúc, hắn đã cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi. Hiện tại Tiểu Hỏa lại còn nói, hắn căn bản cũng không cần tiêu hóa, đoàn kia hỏa chi lực liền trực tiếp thần phục hắn, để cho hắn sử dụng. Tiểu Hỏa, ngươi không phải đã tiếp thu được truyền thừa của mình sao, vậy ngươi biết mình bản thể đúng cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, ta chỉ là tại trong mơ hồ giống như nghe được một cái tên. Tiểu Hỏa nói. Tên là gì? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 4732. Chương 4733 sức chiến đấu 15 vạn. Người đang FPO. Diệt Thiên Tiểu Hỏa nói. Diệt Thiên Hạ Thiên nhướng mày, cái tên này nghe vào là phi thường bá khí, thế nhưng là hắn cũng chưa nghe nói qua cái này số một yêu thú a, liền xem như hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa nghe nói qua cái tên này a. Đúng, Diệt Thiên Hỏa Long, đây chính là tên của ta chủng loại, nhưng cụ thể ta còn không biết, dù sao ta cũng là vừa mới thức tỉnh mà thôi. Tiểu Hỏa nói. A, đúng, Tiểu Hỏa, lực lượng của ngươi bây giờ như thế nào? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Lão đại, chính ngươi nhìn xem đâu? Tiểu Hỏa mỉm cười. Sau đó thân thể của hắn hơi động một chút. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị trực tiếp nhìn về phía Tiểu Hỏa. Đậu đen rau muống làm Hạ Thiên nhìn thấy Tiểu Hỏa sức chiến đấu lúc, cả người hắn đều sợ ngây người. Trên mặt của hắn cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tiểu Hỏa, cái này sao có thể a? Lão đại, ta bây giờ có thể không cùng ngài kề vai chiến đấu rồi có thể hay không? Giống Sa Ca như thế, ngươi cần ta thời điểm, ta liền xuất hiện. Tiểu Hỏa trực tiếp hỏi, tại hắn vòng tròn bên trong, hết thảy cứ như vậy mấy người đồng bọn. Bọn hắn đều cho rằng, có thể cùng Hạ Thiên kề vai chiến đấu, đó chính là phi thường có mặt mũi sự tình. Tiểu Hỏa phán lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến cái ngày này. Đương nhiên có thể, mà lại từ nay về sau, ngươi có thể bảo bọc ta. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hiện tại Tiểu Hỏa đã đạt đến biến thái trình độ. Vừa rồi Hạ Thiên mắt thấu thị nhìn một chút. Tiểu Hỏa sức chiến đấu biểu hiện. 15 vạn. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái số này thời điểm, Hạ Thiên cái cằm đều muốn rớt xuống đất, hắn quả thực chỉ là có chút không thể tin được, nhưng hắn cũng tin tưởng mình mắt thấu thị, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Lão đại, ta trước đó liền nói, trong cơ thể của ta phảng phất là có một loại lực lượng tại nói cho ta, chỉ cần ta ăn đầu kia hỏa long, ta liền có thể thu hoạch được hắn toàn bộ lực lượng, mà lại nhất định sẽ so với hắn lợi hại hơn. Tiểu Hỏa phi thường tự hào nói. Trâu rồi, Tiểu Hỏa, lần này ngươi trâu rồi, Hạ Thiên hưng phấn nói. Lúc này Hạ Thiên phát hiện, mình là thật có thể tại tầng này xông pha. Lão đại, ta còn thu được một cái hoàn toàn mới lực lượng. Tiểu Hỏa đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì lực lượng? Hạ Thiên hỏi. Lão đại, người buông ra thân thể của mình, đừng để trùng lão đại hù dọa ta. Tiểu Hỏa nói, trùng lão đại chính là tiểu côn trùng. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó, Hạ Thiên trực tiếp đối tiểu côn trùng ra lệnh, không cho hắn hù dọa Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa bọn hắn là phi thường sợ hãi tiểu côn trùng. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên chung quanh thân thể trực tiếp toát ra một đám lửa. Hỏa diễm áo giáp. Một bộ hỏa diễm áo giáp xuất hiện tại Hạ Thiên chung quanh thân thể. Cái này, Hạ Thiên còn chưa kịp kinh ngạc, thân thể của hắn lần nữa phát sinh biến hóa, phía sau hắn xuất hiện một đôi hỏa diễm cánh, phảng phất như là dược tộc cái chủng loại kia cánh, chẳng qua là hỏa diễm. Lão đại, thế nào đây là hỏa long vũ áo? Tiểu Hỏa nói thẳng. Đây cũng quá trâu rồi đi, Hạ Thiên lúc này cảm giác, mình toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Mà lại hắn bộ áo giáp này hoàn toàn có thể phòng ngự được bất luận cái gì công kích, thậm chí hắn có thể cảm giác được, chỉ cần hắn nghĩ, hiện tại chung quanh rừng nháy mắt liền sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Hắn có thể tự do khống chế hỏa long vũ áo lực lượng, có thể nháy mắt đốt cháy hết thảy chung quanh, cũng có thể một cái khống chế đốt cháy một vài thứ, đương nhiên, cũng có thể khống chế cái gì đều không động vào. Lão đại, có phải là rất lợi hại? Tiểu Hỏa mười phần tự hào nói. Rất lợi hại. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lão đại, trùng lão đại đang cảnh cáo ta, người mau giúp ta nói một chút a. Tiểu Hỏa lo lắng nói. Ô tiểu côn trùng, người đừng khi dễ Tiểu Hỏa. Hạ Thiên vội vàng nói. tiểu côn trùng cũng là trực tiếp về tới Hạ Thiên đan điền vị trí, không nói gì nữa. Tiểu hỏa, vừa rồi hắn nói cái gì rồi? Hạ Thiên cũng không nghe thấy tiểu côn trùng cùng tiểu hỏa giao lưu. Trùng lão đại nói, ta như vậy cùng ngài phụ thể thời gian dài, sẽ đối với ngài thân thể tạo thành phụ tải, ngài hiện tại nhục thể cường độ không đủ, nếu như ta hại ngài, hắn liền muốn trừng trị ta. Tiểu hỏa nói. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu côn trùng đối với hắn cũng không tệ lắm, hắn khẳng định là nhìn ra tiểu hỏa loại này hình thái tệ nạn, cho nên mới sẽ cảnh cáo tiểu hỏa. Yên tâm đi, tiểu hỏa, hiện tại ta sẽ không thường xuyên khống chế hỏa long vũ áo, chờ thêm đoạn thời gian thân thể của ta đủ mạnh mẽ, cái kia hỏa long vũ áo cũng không cần cởi ra. Hạ Thiên nói. Đa tạ lão đại, tiểu hỏa muốn cùng lão đại kề vai chiến đấu, tiểu hỏa nói thẳng. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, cửa vào chỗ người đến. Khi hắn nhìn thấy tiến đến mấy người lúc, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, các ngươi làm sao mới tiến vào a? Tiến đến không phải người khác, chính là Bách Hiểu Xanh mấy người bọn hắn. Hạ Thiên cũng là giải trừ hỏa long vũ áo, sau đó trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Ách, ngươi làm sao còn nhanh hơn chúng ta a? Chúng ta hẳn là thứ nhất ba tiến đến mới đúng a? Chúng ta vừa rồi nhìn thấy hải tộc người đem hỏa long diệt sát về sau, chúng ta liền lặng lẽ tiến đến a. Đông Hoàng Sinh Thủy không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Bởi vì hỏa long là ta giết a, Hạ Thiên nói. Cái gì? Nghe đến đó thời điểm, mấy người kia tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi giết. Không sai, hải tộc người ở phía trước thời điểm tiến công, ta ở phía sau cũng đã đem hỏa long cho xử lý, sau đó ta liền tiến vào tầng thứ 8. Hạ Thiên nói. Ngoá, mấy người tất cả đều vươn khinh bỉ ngón tay. Lan Uyển cũng là về tới Hạ Thiên bên người. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên tùy mị nhìn xem Lan Uyển. Chúng ta tại tầng thứ 7 thời điểm, căn bản cũng không có chiến đấu, vẫn luôn là trốn đi, về sau nhìn thấy hỏa long chết rồi, chúng ta liền tiến đến. Lan Uyển nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái này tầng thứ 8 cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Bách Hiểu Xanh đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được Bách Hiểu Xanh, Đông Hoàng Sinh Thủy cùng Thần Quốc một phương cũng là liếc nhau một cái, thật không đồng dạng, cái này cùng chúng ta trước đó tiến vào tầng thứ 8 hoàn toàn khác biệt. Trước kia tầng thứ 8 bão cắt càn quét, đâu đâu cũng có bạch cốt, nhưng là bây giờ nơi này thế mà chim hót hoa nở. Xem ra lần này Võ Đế Động Phủ nhất định là xảy ra chuyện gì a? Trước kia là chỉ có nhân tộc mới có thể đi vào đến, nhưng là hiện tại dược tộc cùng hải tộc đều có thể tiến đến, mà lại dược tộc người có thể thẳng tới tầng thứ 6, hải tộc thì là có thể thẳng tới tầng thứ 7. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Kêu to đều muốn cẩn thận một chút, đã phát sinh biến hóa, vậy chúng ta kinh nghiệm trước kia đều không dùng, mà lại trước kia chúng ta những người này tối đa cũng liền tiến vào qua tầng thứ 9, còn chỉ có tiến đi qua một lần. Bách Hiểu Xanh nhắc nhở. Các ngươi lần trước đi tầng thứ 9 thời điểm là dạng gì? Hạ Thiên hỏi. Lần trước đi tầng thứ 9 thời điểm, nơi đó so nơi này hoàn cảnh càng thêm ác liệt, chúng ta ở bên trong, gió thổi mặt thời điểm, đều sẽ vô cùng đau nhức. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Hạ Thiên nhắm mắt lại. Tất cả mọi người đều nhìn về hắn, mọi người không có quấy rầy hắn, bởi vì bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên nhất định là phát hiện cái gì. Thật lâu. Hạ Thiên mở hai mắt ra, chúng ta phát tài. Hết chương 4733. Chương 4734 Bạch Vương kế hoạch mới. Người đăng FTO. Phát tài. Nghe được ba chữ này thời điểm, trước mắt của tất cả mọi người đều là sáng lên, bọn hắn thích nghe nhất đến chính là phát tài tin tức, đặc biệt là Hạ Thiên trong miệng nói ra phát tài. Bởi vì Hạ Thiên nói phát tài, vậy liền nhất định là muốn phát tài. Ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Đông Hoàng Sinh Thủy vội vàng hỏi. Các ngươi nghĩ một hồi, một chỗ bạch cốt chi địa, đâu đâu cũng có cuồng bạo lực lượng, vì sao lại biến thành chỗ như vậy? Cái này cần bao lớn lực lượng? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ý của ngươi là, có một cỗ lực lượng khổng lồ chảy vào đến nơi này, cho nên mới đem nơi này biến thành dạng này. Đông Hoàng Sinh Thủy suy đoán nói. Thông minh, Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước tiến đến. Mấy người cũng đều là đi theo hắn đi về phía trước. Hỏa diễm. Hạ Thiên hướng về phía trước tốc độ biến nhanh. Mà lại hắn dẫm qua không khí đều giống như là cháy rồi đồng dạng. Hạ Thiên, tốc độ của ngươi giống như biến nhanh hơn rất nhiều a. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Còn tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đây cũng là tiểu hỏa năng lực một trong. hỏa diễm lực lượng. Cái này có thể để thân pháp của hắn cùng tốc độ đều chiếm được tăng lên. Bọn hắn chạy một hồi, liền thấy một cái cự đại hồ nước. Sau đó Hạ Thiên để tay tại trên nước, các ngươi cảm thụ một chút, nước này bên trên là cái gì lực lượng. Mấy người đều đem đặt ở trên mặt nước. Long tinh lực lượng Đông Hoàng Sinh Thủy lập tức giật mình. Không sai, chính là long tinh lực lượng, nhất định là chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó số lớn long tinh xuất hiện, là long tinh lực lượng, để trong này hạt giống nảy mầm, trải qua mấy ngàn năm biến thiên, mới có thể đem tầng này tất cả cuồng bạo lực lượng tất cả đều tiêu hóa, biến thành như bây giờ. Hạ Thiên nói, tầng thứ 8 thế nhưng là lớn vô cùng, vậy liền trải qua cần bao lớn lực lượng mới có thể đem toàn bộ tầng thứ 8 tất cả đều cải biến a, mấy người trước mắt tất cả đều là sáng lên. Sức mạnh rất lớn, Hạ Thiên mỉm cười. Phát tài, lần này thật sự chính là phát tài a. Mấy người cũng đều là vô cùng hưng phấn. Thế nhưng là Hạ Thiên, chúng ta muốn đi làm sao tìm được những cái kia long tinh đâu, thần quốc một phương hỏi. Đơn giản, đào, tùy tiện đào, nếu như ta không có xoa sai, phía dưới khắp nơi cũng đều là long tinh, hiện tại tầng thứ 8 chỉ có chúng ta tiến đến, có thể đào bao nhiêu, đó chính là chúng ta bản sự, các cái khác người đến. Vậy trong này khả năng liền không thuộc về chúng ta. Hạ Thiên nói. Tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Đám người nhao nhao gật đầu. Đào hố. Tất cả mọi người cũng bắt đầu đào hố. Nếu như nói đào hố tốc độ, kia tuyệt đối không có người nhanh hơn Hạ Thiên. Thời gian một ngày. Đám người tập hợp. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều là dáng tươi cười. Đông Hoàng, người đào bao nhiêu, thần quốc một phương hỏi. 1.000 khối Đông Hoàng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, 1.000 khối long tinh, đây đã là tài phú cách xù a, hắn đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy long tinh ngươi đây. 1.100 khối, thần quốc một phương mỉm cười. Ta dựa vào, ngươi làm sao so ta đào còn nhiều a? Đông Hoàng Sinh Thủy mắng một câu, sau đó nhìn về phía Bách Hiểu Xanh, ngươi đào bao nhiêu? 2.000, Bách Hiểu Xanh thản nhiên nói. Hai người đều dựng lên khinh bỉ ngón tay. Lan Uyển, người đây, Đông Hoàng hỏi. Ta đào được 1.000.000 khối, Lan Uyển 10 phần ngượng ngùng nói. Cái gì, nghe được 1.000.000 khối thời điểm, mấy người bọn hắn tất cả đều há to miệng. Ta căn bản cũng không cần đào a, ta đi theo hắn đi là được rồi, hắn ở nơi đó đào đường, ta cùng đi theo liền tốt. Lan Uyển nói. Biến thái, mấy người nhìn xem Hạ Thiên, tất cả đều mắng một câu. Hạ Thiên thì là lắc đầu đáng tiếc. Rất nhiều long tinh lực lượng đều dùng để chống cự nơi này ác liệt hoàn cảnh, vì lẽ đó những cái kia long tinh lực lượng cũng đều biến mất. Nơi này cơ hồ là không có, nhưng là chúng ta không đi bên trong tiếp tục đào sao, Đông Hoàng Sinh Thủy không hiểu hỏi. Không cần, Bách Hiểu Xanh nói. Cái gì không cần, Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi lần nữa. Rất đơn giản, bên ngoài nơi này long tinh đều đã tiêu hao không sai biệt lắm, ở trong đó tự nhiên là không cần nhiều lời. Bên trong lực lượng thế nhưng là so phía ngoài càng khủng bố hơn, nói cách khác, bên trong những cái kia long tinh liền xem như đào được, cũng đều là lực lượng đã dùng hết long tinh, tầng thứ 8 cũng chỉ có cửa vào nơi này mới có một chút không có bị tiêu hao long tinh, cũng chính là chúng ta trong tay. Bách Hiểu Xanh giải thích nói. Ân, hắn nói không sai, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta tiếp xuống đi làm cái gì, Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Cũng là không đi, tìm một chỗ uống rượu. Chờ ta các huynh đệ, còn có các ngươi gia tộc người đến. Hạ Thiên nói. Cũng tốt, mấy người nhao nhao gật đầu. Tầng thứ 6 bên trong. Bạch Phương thấy được bất khả tư nghị nhất một màn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn thế mà thật thành công, hai người bọn họ thế mà thật tìm được một đầu lạc đàn dược tộc thân vương, đồng thời thành công chém giết, loại chuyện này nghe vào là bất khả tư nghị như vậy. Thế nhưng là bọn hắn quả thật là làm được. Đệ đệ. Chúng ta thật giết máu me đầy đầu thân tộc Phương. Bạch Phương lúc này cảm giác, Triệu Nguyên thật là quá mạnh, vừa rồi sở dĩ có thể giết chết đầu này thân Vương, cũng là bởi vì Triệu Nguyên đánh lén. Hiện tại vừa nghĩ tới đáng tiền hắn còn muốn cướp đoạt Triệu Nguyên đồ vật, hắn đã cảm thấy phi thường buồn cười. Hắn lúc này cảm giác Triệu Nguyên vô cùng thần bí. Ăn đi, ngươi không phải vẫn luôn muốn ăn dược tộc thân Vương cánh sao, Triệu Nguyên nhìn xem Bạch Phương nói. Ngươi không ăn sao, đối với thực lực tăng lên có rất lớn chỗ tốt. Bạch Phương nói. Không được, ta thích tự mình tu luyện tới lực lượng, không thích loại này tăng lên. Triệu Nguyên nói. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Bạch Phương còn lo lắng Triệu Nguyên cùng hắn đoạt, thế nhưng là vừa rồi Triệu Nguyên hắn cũng nghe minh bạch, Triệu Nguyên hiển nhiên là muốn trực tiếp cho hắn, mà lại Triệu Nguyên cũng đã biết ăn dược tộc cánh có thể tăng lên lực lượng sự tình. Vậy ta liền không khách khí, Bạch Phương nói. Ăn. Hắn trực tiếp bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Ba ngày sau, Bạch Phương mở hai mắt ra. Cảm giác thế nào? Triệu Nguyên hỏi. Huynh đệ, không sợ ngươi trò cười, ta trước đó là muốn giết ngươi đoạt bảo. Trải qua Triệu Nguyên đem cánh đều cho hắn chuyện này về sau, Bạch Phương cũng là minh bạch một cái đạo lý, hắn không thể đắc tội Triệu Nguyên, bởi vì Triệu Nguyên quá thần bí. Ta biết, Triệu Nguyên nói. Ngươi nếu biết còn đuổi theo giúp ta? Bạch Phương không hiểu hỏi. Bởi vì ta biết ngươi không giết chết được ta, mà ta cho rằng, ngươi là một cái tương lai có thể cùng ta kề vai chiến đấu người, vì lẽ đó ta mới giúp ngươi. Triệu Nguyên nói. Tốt, huynh đệ, hai người chúng ta một lần nữa kết bái đi, lần này là thật tâm thật ý kết bái, lần trước kết bái ta đùa nghịch Hoa Văn, thề thời điểm đều là cố ý thêm sai, lần này, ta muốn chân chính cùng ngươi trở thành huynh đệ. Bạch Phương hết sức chăm chú nói. Hắn cảm giác Triệu Nguyên vô cùng thần bí, đi theo Triệu Nguyên đi, thực lực của hắn khẳng định sẽ còn tăng lên, vì lẽ đó hắn mới có thể dự định cùng Triệu Nguyên chân chính kết bái, kỳ thật nói trắng ra là, hắn coi trọng nhất vẫn là lợi ích. Tốt, bất quá người bây giờ sức chiến đấu là bao nhiêu a? Triệu Nguyên nhìn về phía Bạch Phương hỏi. Hết chương 4734. Chương 4735 xưng bá võ đế động phủ. Người đang ép FPO. Sức chiến đấu. Bạch Phương thế nhưng là vừa mới ăn dược tộc thân vương cánh, lực chiến đấu của hắn cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Lực chiến đấu của ta hiện tại là 11 vạn. Mà lại ta còn không có hoàn toàn tiêu hóa dược tộc thân vương cánh chim, nếu không lực chiến đấu của ta nhất định chả sẽ tăng lên, ta cảm giác sức chiến đấu tối thiểu nhất có thể lên tới 12 vạn. Bạch Vương vô cùng hưng phấn nói. 12 vạn a. Đây đối với hắn đến nói, chính là con số trên trời đồng dạng. Trước đó hắn cho rằng, mình tăng lên 1000 sức chiến đấu, cái kia đều cùng giống như nằm mơ. Lúc kia, hắn liền cho là mình đã là thiên nguyên đại lục bên trên cao thủ đứng đầu nhất, cũng chỉ có Bách Hiểu Xanh có thể cùng hắn một trận chiến. Nhưng là tiến vào nơi này về sau, hắn thấy được rất nhiều cường giả, còn có dược tộc người. Chủ yếu nhất là, hắn còn chứng kiến Đông Hoàng Sinh Thủy đám người tăng lên. Những người kia thực lực tăng lên, để hắn vô cùng ghen ghét. Vô cùng hận. Hắn là trong lòng ghen ghét. Đặc biệt là những người kia đều đánh bại hắn. Mà lại đều coi thường hắn thời điểm, hắn liền càng thêm không có tồn tại cảm. Lúc kia, hắn liền nghĩ qua, chờ mình trưởng thành về sau, hắn nhất định phải đem những người kia tất cả đều dẫm tại dưới chân. Hiện tại hắn rốt cục trưởng thành. 11 vạn sức chiến đấu, mà lại không bao lâu, hắn liền có thể trưởng thành đến 12 vạn. 12 vạn a. Đây là đáng sợ cỡ nào số lượng a. Hắn hiện tại đã cho ngươi mở bắt đầu có chút mong đợi. Chờ mong hắn nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn thời điểm bộ dáng, hắn tin tưởng, lúc kia, mình nhất định sẽ đem mấy người kia tất cả đều dẫm tại dưới chân, đặc biệt là Hạ Thiên. Rõ ràng chính là một tên tiểu tử thúi, thế mà còn dám xem thường hắn. Hắn nhất định sẽ phá hủy Hạ Thiên xương cốt, sau đó để Bách Hiểu Xanh bọn hắn hối hận. Hối hận không cùng mình tổ đội, từ bỏ chính mình. Không tệ a, Triệu Nguyên mỉm cười. Huynh đệ. Ta vẫn luôn nhìn không thấu được ngươi, lực chiến đấu của ngươi đến tột cùng là bao nhiêu? Bạch Phương nhìn về phía Triệu Nguyên hỏi, lúc trước hắn là thật nghĩ tới muốn giết người đoạt bảo, thẳng đến Triệu Nguyên giết dực tộc thân vương thời điểm, hắn mới từ bỏ ý nghĩ này. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì cái này, hắn cũng sẽ không theo Triệu Nguyên thật kết bái. Bạch Phương người này thế nhưng là phi thường tinh minh. Hắn sở dĩ muốn cùng Triệu Nguyên thực tình kết bái, hắn chính là lo lắng Triệu Nguyên sẽ ra tay với hắn. Lúc ấy hắn đã rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của Triệu Nguyên, nhưng là nếu như hai người thật thể kết bái, cái kia Triệu Nguyên liền tuyệt đối sẽ không ra tay với hắn, thậm chí hắn còn có thể đi theo Triệu Nguyên hốn chỗ tốt. Nếu như có thể lại giết mấy cái dược tộc thân vương, vậy hắn sức chiến đấu chẳng phải là sẽ còn tăng vọt. Lợi ích. Hắn cùng Triệu Nguyên kết bái, hết thảy cũng là vì lợi ích. Triệu Nguyên cũng không có chút nào cự tuyệt. Sát Lam Tử thì là một mực đi theo sau lưng của hai người, bất quá hắn trong tay cái kia sủng vật đã khô gầy như củi, nhưng hắn vẫn là ở nơi đó thưởng thức. Giết huynh đệ muốn hay không cùng một chỗ kết bái? Bạch Phương nhìn về phía Sát Lam Tử hỏi. Người cảm thấy người cùng một cái sắp chết người nói nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, người không cảm thấy đặc biệt quái dị sao? Sát Lam Tử mỉm cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giết huynh, ta nghe Triệu huynh nói ngươi trên thân có tổn thương, nhưng đến bây giờ ta cũng không biết trên người của ngươi đến tột cùng có cái gì tổn thương đâu. Ngươi có thể nói một chút à, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, nhất định sẽ nghĩ ra một biện pháp tốt, mà lại nơi này là võ đế động phủ, tràn đầy các loại kỳ ngộ, còn có thọ nguyên đan, ngươi có thể ăn thọ nguyên đan gia tăng tuổi thọ à. Bạch Phương nhìn thấy Triệu Nguyên phi thường tôn trọng Sát Lam Tử, vì lẽ đó hắn cũng muốn cùng Sát Lam Tử chỗ tốt quan hệ. Hắn đã triệt để cảm giác ra cái đoàn đội này chỗ bất phàm. Cái đoàn đội này rất nghiêu, hắn chỉ cần đi theo cái đoàn đội này, vậy hắn liền nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Đây cũng là hắn cùng Triệu Nguyên kết bái mục đích chủ yếu một trong. Ta thử qua, ăn thọ nguyên đan không có, ta nhiều nhất còn thừa lại chưa tới nửa năm tuổi thọ đi, ta liền Triệu Nguyên như thế một cái huynh đệ, ta nghĩ tại trước khi chết, nhìn thấy hắn xưng bá võ đế động phủ một màn. Hiện tại hai người các ngươi cũng là huynh đệ, vậy ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cùng một chỗ phụ tá Triệu Nguyên. Sát Lam Tử trong ánh mắt tất cả đều là chân thành. Xưng bá võ đế động phủ, Bạch Phương lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới, Sát Lam Tử lại có dạng này dã tâm. Làm sao sợ a? Sát Lam Tử hỏi. Không sợ, làm sao lại sợ đâu, ta nguyên bản là thiên nguyên đại lục người mạnh nhất. Một trong, ta làm sao lại sợ đâu, Triệu Nguyên là đệ đệ của ta. Hắn có thể xưng bá nơi này, đó cũng là sự kiêu ngạo của ta nhất định sẽ quyền lợi phụ tá hắn, chỉ bất quá lực lượng của ta bây giờ còn giống như kém một chút ha, dù sao nơi này còn có dược tộc, còn có người khác cũng thu được kỳ ngộ. Bạch Phương che che lấp lấp nói. Vừa mới bắt đầu hắn muốn nói người mạnh nhất. Nhưng là về sau nghĩ đến mình bị ngược thời điểm, hắn liền nói một cái một trong. Sau đó hắn nói mình lực lượng không đủ, ý tứ rất giản. Đó chính là hy vọng Triệu Nguyên cùng Sát Lam Tử có thể giúp hắn tăng thực lực lên. Triệu Nguyên là có được người có đại khí vận, chỉ cần ngươi đi theo hắn, ngươi còn sợ không có lực lượng sao? Sát Lam Tử là bực nào khôn khéo, hắn đã sớm nhìn ra Bạch Phương mục đích, bất quá hắn cũng không có vạch trần. Có thể nói, Hạ Thiên bọn hắn cái kia đội ngũ bên trong có là vô tư cùng nỗ lực. Mà Sát Lam Tử cái đội ngũ này bên trong có thì là tính toán tăng thêm tính toán, cuối cùng vẫn là tính toán. Tính kế lẫn nhau, chỉ có Triệu Nguyên một cái kẻ ngu, Sát Lam Tử để hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Tốt, Triệu Nguyên đệ đệ, ta nhất định sẽ giúp ngươi xưng bá võ đế động phủ. Bạch Phương trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Đi thôi, đi mở ra võ đế động phủ bí mật. Sát Lam Tử nói. Ách, Bạch Phương sững sờ, không tiếp tục săn giết dược tộc thân vương rồi sao? Dược tộc thân vương cũng không phải đồ đần, chết một cái. Cái khác khẳng định sẽ phi thường cảnh giác, mà lại ngươi đã nếm qua một cái dược tộc thân vương cánh chim, ăn thứ hai tăng lên sẽ phi thường có hạn. Sát Lam Tử nói. À, ta đi gọi bên trên bọn thủ hạ của ta đi. Bạch Phương nói. Không cần, bọn thủ hạ của ngươi đã hoàn toàn theo không kịp chúng ta tiết tấu. Sát Lam Tử nói. Giết huynh, muốn bắt đầu sao? Triệu Nguyên nhìn về phía Sát Lam Tử hỏi. Ân, không sai biệt lắm đến lúc rồi. Người kiếm đá cũng nên đã thức tỉnh. Sát Lam Tử nhẹ gật đầu. Vậy liền dùng tầng thứ 7 đối thủ đến thay ta tẩy kiếm đi. Triệu Nguyên mỉm cười. Bạch Phương nghe không rõ hai người bọn họ ở giữa đối thoại là có ý gì, hắn cũng không có hỏi nhiều, hai người kia càng thần bí hẹn xong, hắn cảm giác mình có thể tại hai người kia trên thân thu hoạch được đủ nhiều chỗ tốt, dạng này khi hắn lần sau đụng phải Hạ Thiên mấy người bọn hắn thời điểm, hắn cũng liền có thể mở mày mở mặt. Có thể thật tốt trang bê. Chờ mong. Hắn hiện tại phi thường chờ mong nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn. Hắn thậm chí đã bắt đầu đếm ngược, vì hắn trang bê tiến hành đếm ngược. Sát Lam Tử nhìn xem Triệu Nguyên cùng Bạch Vương bóng lưng, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên, ngươi sẽ cảm giác được bất an sao? Hết chương 4735. Chương 4736 huynh đệ đại tập hợp. Người đang FPO. Lần này võ đế động phủ. Đâu đâu cũng có gió nổi mây phun, mỗi một tầng đều là tràn đầy đủ loại nguy cơ. Tầng thứ 6, dược tộc người mặc dù chiếm cứ đại bộ phận, nhưng nhân tộc người cũng đã đi lên, nếu như dược tộc tiếp tục ở đây phòng thủ, chỉ có thể đối chính bọn hắn bất lợi. Mặc dù dược tộc nhiều người, nhưng như vậy, chỉ có thể là tại để dược tộc người bị giết. cao thủ của bọn hắn cũng cần đi tầng cao hơn. Còn lại những cái kia thực lực chênh lệch người, quả thực chính là biến thành nhân tộc săn giết đối tượng. Hải tộc cũng giống như nhau tình huống, bọn hắn lưu lại một bộ phận người bảo trì hải tộc thông đạo thông thuận, một phần khác người cũng đã tiến vào tầng thứ 8. Hạ gia, Đông Hoàng nhất tộc, thần quốc gia tộc người cũng đều là dần dần đến tầng thứ 8. Tiểu Nguyên bọn người là cuối cùng đến. Nhưng là Tiểu Nguyên bọn hắn những người này trên thân không có bất kỳ cái gì tổn thương, hiển nhiên bọn hắn cũng không có tham dự qua bất kỳ đại chiến. Bất quá cái khác tam đại gia tộc lại là tử thương không ít. Các ngươi a, chính là không có đầu óc, có phải là đi cùng người khác giật đồ rồi? Đông Hoàng Sinh Thủy trực tiếp mắng, gia tộc của hắn người tử thương hơn 100 người, cái này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên những huynh đệ kia một cái thụ thương đều không có. Hắn liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đông Hoàng Thần, vì tài nguyên, mọi người cũng chỉ có thể liều mạng a, trong này thực lực mạnh rất nhiều người, nhân tộc liền xuất hiện rất nhiều đặc biệt cường đại cao thủ, sau đó còn có dược tộc cùng hải tộc. Đông Hoàng gia tộc người phi thường buồn bực nói. Ngươi xem một chút người ta hỗn nguyên đội ngũ, một cái thụ thương đều không có, các ngươi liền không thể trước hết nghĩ bảo toàn mình sao? Sợ chết, tới đây ta cho các ngươi tìm thọ nguyên đan a. Đông Hoàng Sinh Thủy tự nhiên là biết gia tộc của hắn những người kia là ý gì, khẳng định là cả đám đều sợ chết, tuổi thọ sắp đến, cho nên nhìn thấy thọ nguyên đan thời điểm, cũng tất cả đều là liều mạng đồng dạng cướp đoạt. Tốt, tốt, Hạ Thiên khuyên giải nói. Nhìn thấy dực tộc người, lại nhìn thấy hải tộc nhân, nhìn lại một chút bọn hắn, thật là để ta càng xem càng tức giận a. Đông Hoàng Sinh Thủy tức giận nói. Ở đây, hắn cũng nhìn thấy dực tộc người cùng hải tộc nhân ở giữa khí thế. Hiển nhiên khí thế của bọn hắn cũng đều là phi thường đủ. Từng cái hung hãn không sợ chết, nhưng là nhìn lại mình một chút trong gia tộc những người này, từng cái nhìn thấy thọ nguyên đan tựa như là nổi điên đồng dạng, mỗi người đều là sợ chết. Cái này để hắn cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Hắn cảm giác thiên nguyên đại lục biến thành dạng này, cũng chẳng trách người khác, gia tộc mình người đều không có để ý tốt. Tốt, Đông Hoàng, hiện tại người đã đông đủ. Hỏi một chút Hạ Thiên làm thế nào chứ? Thần quốc một phương mở miệng nói ra. Ân Đông Hoàng nhẹ gật đầu, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Hạ Thiên mỉm cười, sau đó nói ra mở làm. Mở làm. Nghe được hai chữ này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ, bọn hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì, phải biết nơi này nguy cơ tứ phía a, ở phía trước mấy tầng thời điểm, Hạ Thiên đều là phi thường điệu thấp. Nhưng là hiện tại hắn thế mà tại chỗ nguy hiểm như vậy nói những thứ này. Hiện tại hải tộc là một thế lực, dược tộc là một thế lực, chỉ có nhân tộc là năm bè bảy mảng, như vậy, liền xem như đằng sau phát hiện bảo bối gì, chúng ta cũng khẳng định không có cơ hội cầm tới, chỉ có thể nhìn người ta điểm, thậm chí người ta căn bản liền sẽ không dùng mắt nhìn thẳng chúng ta cũng không có khả năng cho người ta tạo thành bất kỳ nguy cơ, nhưng là nếu như chúng ta cũng đánh nhau, vậy liền không đồng dạng. Hạ Thiên nói. Bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên là muốn thành lập được một chi thế lực, sau đó cùng hải tộc cùng dực tộc chống lại a. Thế nhưng là nguyên bản hải tộc cùng dực tộc cũng đều là cường hãn vô cùng, trừ phi là tăng thêm thiên nguyên đại lục những lão quái vật kia, nếu không chúng ta là không có cơ hội a. Huống chi những lão quái vật kia là nhất định sẽ không nghe chúng ta. Bách Hiểu Xanh nghi ngờ nói. Tại ta tiến công cổ tộc trước đó, các ngươi ai cho rằng ta có thể thắng? Hạ Thiên nhìn về phía hiện trường những người này hỏi. Yên tĩnh. Không sai. Hiện trường những người này, không có bất kỳ người nào cho rằng Hạ Thiên có thể thắng, đã giúp đến giúp đỡ Hạ Thiên những huynh đệ này, bọn hắn mặc dù cũng đều là đến giúp đỡ Hạ Thiên, nhưng là bọn hắn lúc ấy trong lòng không cho rằng Hạ Thiên có thể thắng, thậm chí bọn hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, chính là cùng Hạ Thiên cùng chết. Nhưng là cuối cùng Hạ Thiên thắng, toàn thắng. Thậm chí trực tiếp tiêu diệt cổ tộc. Có thể nói, đây là vượt quá bất luận kẻ nào dự kiến. Đầu tiên, ta chỉ cần cầu một điểm, các ngươi hỏi rõ ràng thủ hạ của mình, không sợ chết đi theo ta, nếu như ai lâm trận bỏ chạy, ta sẽ không tìm bọn hắn gây chuyện, ta sẽ tìm mấy người các ngươi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Bách Hiểu Xanh ba người bọn hắn. Ngạch! Hiện trường người hiển nhiên đều là sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể như thế cùng Bách Hiểu Xanh bọn hắn đối thoại. Đây quả thực là ngang hàng ở giữa đối thoại a, thậm chí Hạ Thiên còn phảng phất là chỉ huy đồng dạng. Đặc biệt là tam đại gia tộc người, bình thường tại bọn hắn nghiêm trọng, ba người này đều là giống như thần tồn tại. Mà Hạ Thiên mặc dù cổ tộc chiến thành danh, nhưng là bọn hắn trong lòng cũng không cho rằng Hạ Thiên như thế nào. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà như thế cùng bọn hắn thần tượng, trong lòng bọn họ thần nói lời nói. Yên tâm đi, nếu như ta gia tộc người dám lui lại, ta sẽ đích thân thanh lý môn hộ. Đông Hoàng Sinh Thủy nhẹ gật đầu. Soạt. Nghe được Đông Hoàng Sinh Thủy giọng điệu, hiện trường những người này liền càng thêm kinh ngạc, theo hắn trong giọng nói, mọi người nghe được, hắn chẳng những không có tức giận Hạ Thiên như vậy nói chuyện cùng hắn, mà lại thế mà còn cho rằng rất bình thường. Cái này đại biểu, trong lòng của hắn, Hạ Thiên đúng là cái này chỉ huy. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, muốn đi hiện tại đi, ta không làm khó dễ các ngươi có thể tự do hoạt động, nhưng là nếu như ai dám đang chiến tranh thời điểm lui lại một bước, ta liền giết hắn, mà lại liên quan cùng hắn có liên quan tất cả tộc nhân, tất cả đều trục xuất bản tộc. Đông Hoàng Sinh Thủy mặt không thay đổi nhìn xem hiện trường những người này. Vâng, Đông Hoàng nhất tộc người nói. Nói nhảm, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, nghe được vừa rồi Hạ Thiên lời nói, A Thần Quốc một phương nhìn mình trong tộc người. Vâng. Bách Hiểu Xanh nhìn thoáng qua người của Hạ gia, ta mặc dù là Hạ gia thần, nhưng ta xưa nay không quản Hạ gia chuyện, nhưng là hôm nay lời ta muốn nói rất đơn giản, các ngươi nếu như bây giờ đi, ta không truy cứu, nếu như đang chiến tranh thời điểm đi, vậy ta sẽ không khách khí, ta cùng bọn hắn mấy cái không giống, bọn hắn nói giết cái này, giết cái kia, ta một mực rất không hài lòng Hạ gia hiện tại tập tục, nếu có một người đang chiến tranh thời điểm sợ, ta sẽ diệt đi toàn bộ Hạ gia. Hút. Hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tự liền Đông Hoàng Sinh Thủy cùng Thần Quốc một phương cũng tất cả đều là sững sờ. Bình thường Bách Hiểu Xanh là ít nhất, mà lại hắn cũng là được người kính ngưỡng một cái, thế nhưng là hắn mới mở miệng, hiển nhiên cũng là bạo lực nhất một cái. Mới mở miệng chính là diệt đi toàn bộ Hạ gia. Một phạm nhân sai, giết tất cả. Sau đó mấy người đều nhìn về Hạ Thiên, ba người bọn hắn đều nói xong, tiếp xuống đến phiên Hạ Thiên cùng các huynh đệ của hắn nói những thứ này, bọn hắn cũng là mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 4736. Chương 4737 không phục chính là làm. Người đang ép FTO. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía mình những huynh đệ kia, các ngươi ăn no chưa? Ăn no. Uống đủ sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Uống đủ. Vậy liền đi với ta làm đặc biệt nương đi, Hạ Thiên trực tiếp hô. Làm đặc biệt nương. Tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Ngạch. Nhìn thấy Hạ Thiên nói những này, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Hạ Thiên muốn uy hiếp cái gì đâu, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà trực tiếp hỏi như thế vài câu phổ thông. Ta dựa vào, Hạ Thiên, người đây là chơi xấu đi. Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Có sao, các ngươi là lo lắng cho mình dưới tay người tại thời điểm chiến đấu nhận sợ, nhưng là nếu như ta bất kỳ một cái nào huynh đệ nhận sợ, ta có thể đem đầu của mình hái xuống cho các ngươi làm cầu để đá. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Nghe được Hạ Thiên, Đông Hoàng Sinh Thủy bọn hắn đều là lắc đầu. Chênh lệch a. Đây chính là chênh lệch a, bọn hắn liền xem như nói nhiều lời như vậy thời điểm, trong lòng vẫn là không chắc. Bởi vì bọn hắn cũng đều biết trong gia tộc mình những người kia cỡ nào tham sống sợ chết. Nhưng nhìn xem người ta Hạ Thiên cùng hắn những huynh đệ kia. Kỳ thật Hạ Thiên cũng thật không cần nhiều lời cái gì, những người này không sợ chết tính cách đã nghiệm chứng qua. Bọn hắn dám đi tham gia cổ tộc chiến, cái này đã đại biểu tính cách của bọn hắn, mà lại càng là cùng Hạ Thiên lẫn vào người liền càng không sợ chết, điểm này bọn hắn đã thấm sâu trong người. Tốt, đã đều kết thúc. Vậy kế tiếp cho các ngươi nửa giờ thương lượng thời gian, sau nửa giờ, trực tiếp xuất phát, nhớ kỹ, ta không cần nhiều người, dù là chỉ có chúng ta những người này, ta cũng giống vậy muốn triệt để quét ngang nơi này, không quản là đụng phải Thiên Nguyên Đại Lục cao thủ, vẫn là Dược tộc người, hoặc là Lam Hải người, đụng phải liền tất cả đều giết chết cho ta. Hạ Thiên mười phần bá khí nói. Bọn hắn bình thường đến nói, là khẳng định không có bất kỳ cái gì cơ hội cùng Dược tộc cùng Hải tộc chống lại. Thậm chí bọn hắn cái đội ngũ này cũng không có cách nào thật quét ngang Thiên Nguyên Đại Lục cái khác cao thủ. Thế nhưng là có Hạ Thiên tại, bọn hắn phảng phất phát hiện, không có cái gì chuyện không thể nào. Nửa giờ sau, tam đại gia tộc đều có một bộ phận rời khỏi người. Cuối cùng sửa sang lại một chút nhân số. Hạ Thiên nơi này còn lại 100 người. Đông Hoàng Sinh Thủy nơi đó còn lại 150 người. thần quốc một phương nơi đó còn lại 160 người. Hạ gia còn lại 80 người. Hạ gia nên tính là đại gia tộc, nhưng cuối cùng những người còn lại là ít nhất. Hết thảy 490 người, lại thêm Hạ Thiên mấy người bọn hắn, chính là 495 người. Không thể không nói, cái số này đối với nơi này, quả thực chính là quá mơ hồ, khoảng cách Hạ Thiên nói nguyện vọng kia quá mức xa xôi, thậm chí có thể nói, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Hải tộc người chỉ ít có hơn ngàn vạn. Dược tộc người cũng có hơn ngàn vạn. Mà lại bọn hắn người còn đang không ngừng tràn vào, thế nhưng là Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này chỉ có 495 người. Còn có Thiên Nguyên Đại Lục những người khác đâu. Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này chú định sẽ chạm đến rất nhiều người lợi ích, đến lúc đó đại chiến cũng không thiếu được. Bọn hắn đều hiểu Hạ Thiên là có bao nhiêu điên cuồng. 495 người versus ngàn vạn người. Loại chuyện này làm sao nghe vào đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đều là người điên ý nghĩ. Nhưng là hiện trường những người này hiển nhiên đều là nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ điên một lần. Nhớ kỹ, khẩu hiệu của chúng ta chính là không phục chính là làm Hạ Thiên la lớn. Xuất phát. 495 người đoàn đội cứ như vậy xuất phát. Hiện tại tầng thứ 8. Đã không còn là trước đó tốt đẹp như vậy. Số lớn người tiến vào nơi này, đã đem nơi này phá hư vô cùng nghiêm trọng. Lúc này nơi này đâu đâu cũng có mấy tộc người. Hạ Thiên, bên trái đằng trước còn có dược tộc người cùng hải tộc nhân tại chiến đấu. Bách Hiểu Xanh nói. Đi, đi qua nhìn một chút, Hạ Thiên trực tiếp dẫn đội hướng nơi đó xuất phát. Làm bọn hắn đuổi tới nơi đó thời điểm phát hiện, song phương đại khái đều có khoảng 1 vạn người, lúc này những người này đang giao chiến, mà lại giao chiến phi thường hỗn loạn. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Hạ Thiên ánh mắt cũng là ở nơi đó tìm tòi, rất nhanh, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười rất không tệ, có 3 cái 5.000 năm tuổi thọ thọ nguyên đan, làm đi. 3 cái 5.000 năm tuổi thọ thọ nguyên đan. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường tất cả mọi người trước mắt đều là sáng lên. Giết! Mọi người tất cả đều hướng về phía trước đánh tới. Hạ Thiên cũng là mỉm cười, trực tiếp đi theo xông tới. Mặc dù bọn hắn chỉ có không đến 500 người, nhưng bọn hắn cái đội ngũ này sức chiến đấu đều là phi thường cường hãn, số lớn bộ đội nhanh chóng xông về phía trước. Giết! Hoàn toàn chính là quét ngang. Mặc dù đối phương có 2 vạn người, nhưng là nói trắng ra là, mạnh nhất cũng chính là 2 cái hồng cấp mà thôi, vì lẽ đó dễ dàng bị bọn hắn cái này tiểu đội xử lý. Cuối cùng Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem 3 cái thọ nguyên đan thu vào. Nhìn thấy Hạ Thiên thu vào, cái khác tam đại gia tộc người nhất thời vô cùng khó chịu, từng cái trong ánh mắt đều là vô cùng khó chịu. Bọn hắn cũng tham chiến, nhưng là bây giờ tất cả đều để Hạ Thiên một người cầm đi. Nhìn cái gì vậy? Đông Hoàng Sinh Thủy ánh mắt sững sờ, làm sao ngươi có nghi vấn? Đông Hoàng Thần, chúng ta cũng tham chiến, dựa vào cái gì chỗ tốt tất cả đều để một mình hắn cầm? Tên kia Đông Hoàng gia tộc người phi thường không giải thích được nói. Đông Hoàng Sinh Thủy trực tiếp lấy ra 1 viên 5.000 năm thọ nguyên đan, sau đó đặt ở trong tay của người kia, ngươi có thể đi, từ nay về sau, không cần về Đông Hoàng tộc. Ngạch! Thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trục xuất Đông Hoàng tộc. Người kia cứ như vậy trục xuất Đông Hoàng tộc, cũng bởi vì hắn không hài lòng Hạ Thiên cách làm. Đông Hoàng Thần, cái này. Người tựa hồ quên ta vừa mới bắt đầu nói qua cái gì. Nơi này từ Hạ Thiên chỉ huy, không quản hắn làm ra quyết định gì, bất kỳ người nào không thể có nghi vấn, ngươi chẳng những có nghi vấn, mà lại còn giống như phi thường khó chịu, không phải liền là muốn thọ nguyên đan sao? Ta cho ngươi, ngươi có thể đi. Đông Hoàng Sinh Thủy mặt không thay đổi nói. Yên tĩnh. Đông Hoàng Sinh Thủy không đơn thuần là nói cho người này nghe, cũng là nói cho những người khác nghe. Nghe được hắn, xung quanh những cái kia khó chịu người cũng đều là đàng hoàng hơn. Đông Hoàng Thần, ta sai rồi, người kia đem đan dược đưa trở về. Hừ, một lần cuối cùng, nếu như còn có ai không hài lòng, các ngươi nên được, ta đều sẽ cho các ngươi, sau đó rời đi cái đội ngũ này, bất quá ta có thể cam đoan, các ngươi về sau sẽ vì rời đi cái đội ngũ này mà cảm thấy hối hận. Đông Hoàng Sinh Thủy đây là tại giúp Hạ Thiên lập uy. Bất quá hắn những lời này cũng không phải là tùy tiện nói. Bởi vì sự thật đã chứng minh điểm này. Bạch Phương chính là ví dụ tốt nhất. Lúc ấy Bạch Vương lựa chọn cùng Hạ Thiên đối nghịch, kết quả chính là, thời gian nghiệm chứng hết thảy. Hạ Thiên vỗ vỗ Đông Hoàng Sinh Thủy bả vai, sau đó nhìn về phía người chung quanh mọi người, không cần lo lắng cho ta sẽ nuốt riêng bảo vật, cuối cùng lấy được tất cả mọi thứ, ta đều sẽ phân phát. Ân đám người nhao nhao gật đầu. Tốt, các ngươi nếu như không phục hiện tại đi, đừng chậm trễ thời gian. Bách Hiểu Xanh vô cùng thiếu kiên nhẫn, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói ra phía trước có động tĩnh lớn. Hết chương 4737. Chương 4738 đoạt bảo tiểu phân đội. Người đang ép FPO. Có động tĩnh. Nghe được Bách Hiểu Xanh nói có đồ vật, trước mắt của tất cả mọi người cũng là sáng lên. Bách Hiểu Xanh vẫn luôn đang quan sát tình huống chung quanh, nơi này chính là tầng thứ 8, chân chính bảo bối tốt cũng sẽ ở nơi này xuất hiện, hiện tại đã bảo vật xuất hiện, như vậy bọn hắn tự nhiên là phải nghiêm túc đi lên. Đông Hoàng Sinh Thủy cũng không nói gì nữa, hiện trường không còn có người dám lại đối Hạ Thiên bất kính. Trước đó mặc dù bọn hắn liên hợp, nhưng là nói trắng ra là, bọn hắn đều là nghe gia tộc mình thủ hộ thần. Căn bản là không có quan tâm Hạ Thiên. Thế nhưng là trải qua sự tình vừa rồi, bọn hắn đều thấy được gia tộc mình thủ hộ thần thái độ. Đó chính là không quản Hạ Thiên làm cái gì, nói cái gì, tất cả mọi người không thể có nghi vấn, cũng không thể suy nghĩ bảo vật gì phân phối vấn đề. Bằng không bọn hắn thủ hộ thần liền sẽ ra tay trước giận. Thật kịch liệt chiến đấu a, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tựa như là long tinh, Bách Hiểu Xanh nói. Vậy còn chờ gì, chơi hắn nhóm. Tất cả mọi người cùng tiến lên. Hạ Thiên nói. Ngao. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cùng một chỗ xông tới. Sư tử hành khúc. Hạ Thiên cũng là trực tiếp phát động sư tử hành khúc. Làm sư tử hành khúc xuất hiện cái kia có thể, hiện trường những người kia cảm giác mình toàn thân lực lượng tất cả đều tăng lên. Giết. 495 người, nhưng là bọn hắn phát huy ra sức chiến đấu, hoàn toàn không phải mấy vạn người có thể ngăn trở. Một hiệp công kích. Phía trước dực tộc người cùng hải tộc người toàn diệt. Nhanh chóng quét dọn chiến trường, long tinh nộp lên, phát hiện gì khác lạ đồ vật đều là các ngươi mình. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Có sư tử hành khúc tăng thêm. Chiến đấu trở nên càng thêm đơn giản. Cái đội ngũ này quả thực chính là quét ngang. Mà lại Hạ Thiên để bọn hắn công kích thời điểm, cũng đều là dùng chiến trận phương thức công kích. Dạng này cũng không phải là biểu hiện năng lực cá nhân, mà là đoàn đội lực lượng. Trải qua chỉ huy của hắn, chỉ đội ngũ này công kích cũng là phi thường tiết kiệm thời gian. Rất nhanh, tất cả mọi người quét dọn xong. Xuất phát Hạ Thiên bọn hắn lần nữa xuất phát. Trải qua 3 ngày 3 đêm xung phong, Hạ Thiên mới khiến cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Thoải mái. Tất cả mọi người đều là phát ra từ nội tâm hô lên cái chữ này. Bọn hắn đã thật lâu không có như thế thoải mái đánh trận, mặc dù bọn hắn thực lực đều rất mạnh, nhưng là trước đó chiến đấu hoàn toàn chính là mình đánh mình, nếu như mình thực lực mạnh, vậy liền có thể nghiền ép đối phương, nếu như mình thực lực không đủ, vậy liền bị đối phương nghiền ép, chỉnh thể chính là như vậy tình huống. Liền xem như thực lực đối phương yếu, cũng phải đánh lên một đoạn thời gian, nhưng là bây giờ, bọn hắn hoàn toàn chính là công kích A. Không quản đối phương bao nhiêu người, đều là một cái công kích đi qua. Đối phương đội hình liền tản, sau đó chính là tùy tiện giết. Mà lại bọn hắn gần nhất lấy được bảo vật nòng nọc không ít a. Không nói trước Hạ Thiên đồ nơi đó, vẻn vẹn là bọn hắn vơ vét dực tộc người cùng hải tộc nhân trên người tài phú liền là phi thường nhiều. Đây là gần nhất mấy ngày nay lấy được thọ nguyên đan cùng long tinh, ta chia 4 phần, người của ta 1 phần, còn lại 3 phần là các ngươi. Hạ Thiên đem những vật kia tất cả đều chia đều. Hắn chia đồ vật chính là như vậy. Chia đều. Ai cũng không cần nhiều, mặc dù hắn hiện tại là cái đội ngũ này chỉ huy người, nhưng hắn cũng là bất luận cái gì một khối long tinh cũng không nhiều muốn. Tiểu Nguyên, những vật này ngươi cho mọi người phân phát, trước cho thực lực yếu điểm, để bọn hắn trước dùng. Hạ Thiên trực tiếp đem những cái kia long tinh cùng thọ nguyên đan giao cho Tiểu Nguyên cũng là có thể trực tiếp đem những vật này phân phát. Yên tâm đi, lão đại, ta làm việc ngươi liền nhìn tốt ra. Tiểu Nguyên tự nhiên là minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Hạ Thiên một viên thọ nguyên đan cùng long tinh đều không có để lại, mà lại 2 ngày trước hắn còn đem mình ở đây lấy được thọ nguyên đan cùng long tinh cũng tất cả đều cho Tiểu Nguyên. Hạ Thiên làm việc chính là như vậy. Có đồ tốt, trước cho các huynh đệ dùng. Mình cuối cùng lại nói. Cái khác mấy cái đội ngũ cũng đều đem đồ vật phân phát. Ba người kia cũng không có muốn lần này vật tư, tất cả đều cho dưới tay người. Bất quá đều là bọn hắn tự mình đi điểm. Nếu không những gia chủ kia loại hình người, bọn hắn khẳng định sẽ tự mình nuốt riêng một bộ phận. Dạng này điểm, liền có thể cơ hồ người người trên tay đều có thể đạt được tài nguyên. Hiện tại những người này đừng đề cập nhiều cao hứng. Ba ngày này lấy được tài nguyên, so với bọn hắn ở đây thời gian dài như vậy lấy được cộng lại còn nhiều hơn. Hạ Thiên, nơi này giống như loạn đi lên, Thiên Nguyên Đại Lục bên trên thế lực cũng chia thành mấy đợt, mà lại những người này cũng là khí thế hùng hổ. Hiện tại toàn bộ tầng thứ 8 đã đánh túi bụi, mà tầng thứ 9 lộ tuyến cùng trước kia cũng phát sinh biến hóa, liền xem như chúng ta mấy cái, cũng tìm không thấy tầng thứ 9 lối vào. Bách Hiểu Xanh nói, không sao, nên đụng tới, sớm tối đều sẽ đụng tới, không cần phải để ý đến nhiều như vậy, nói cho dưới tay người, đừng đau lòng vật liệu, có thể dùng để tăng thực lực lên, tất cả đều cho ta dùng tới, nếu như thực lực không đủ, chết, vật liệu chính là người khác. Hạ Thiên nhắc nhở, ân. Bọn hắn tại nguyên chỗ nghỉ dưỡng sức một ngày. Sau đó lần nữa xuất phát. Lần này xuất phát, đám người thực lực cũng so trước mấy ngày đều trưởng thành không ít. Giết! Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này, nhìn thấy dược tộc cùng hải tộc, tất cả đều là diệt sát, nhìn thấy nhân tộc bộ đội thì là tạm thời né tránh. Hạ Thiên chọn lựa phương thức chính là, tận lực trước không động vào những cái kia Thiên Nguyên Đại Lục thế lực, nhưng là nếu có người dám đắc tội bọn hắn, Hạ Thiên cũng là sẽ không bỏ qua. Ngày thứ 7. Hạ Thiên, lần này kiếm lợi lớn, 2 viên vạn năm thọ nguyên đan. Đông Hoàng Sinh Thủy hưng phấn nói. Lúc này xung quanh những cái kia hồng cấp người từng cái cũng đều là con mắt xanh lét, đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật a, dĩ vãng tiến đến nếu là nhìn thấy loại vật này lời nói, bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến cướp đoạt ân, Long Tinh cũng có trên 100 khối, còn có 10 cái mấy ngàn năm, cũng không tệ. Ha ha ha ha, vạn năm thọ nguyên đan. Lại là vạn năm thọ nguyên đan, đúng lúc này, liên tiếp cười to thanh âm truyền đến. Sau đó một đại đội người từ phía sau đi tới. Cái này đội người khoảng chừng hơn vạn người, mà lại mỗi người trên thân đều tràn đầy cường giả khí tức. Rất mạnh. Mà lại cái đội ngũ này bên trong, chỉ ít có hơn 300 tên hồng cấp cao thủ. Ở đâu ra nhiều cao thủ như vậy? Hạ gia gia chủ không hiểu hỏi. Không có người trả lời hắn, nhưng là Hạ Thiên bọn người minh bạch. Nên gặp phải, vẫn là gặp, Thiên Nguyên Đại Lục hơn mấy cái ẩn thế thế lực lớn một trong. Người cầm đầu cũng là Ngụy Thánh cấp cao thủ. Hắn vừa đi tới chính là cường đại uy áp bao phủ tới. Cao thủ những người kia mặc dù không biết bọn họ là ai, nhưng là vừa cảm thụ đến uy áp thời điểm, bọn hắn liền hiểu, lần này tới tuyệt đối là siêu cấp cao thủ. Đối diện, đồ vật lưu lại, người có thể đi, ta chỉ cần những cái kia thọ nguyên đan, Long Tinh các người có thể mang đi một nửa. Cầm đầu người kia trực tiếp la lớn. Hết chương 4738. Chương 4739 hoặc là lăn hoặc là chết. Người đang ép FPO. Càn rỡ. Không thể không nói, người này là phi thường càn rỡ. Hắn vừa lên đến chính là để Hạ Thiên bọn hắn lưu lại thọ nguyên đan, đồng thời còn muốn một nửa Long Tinh, mà lại đối phương hiển nhiên là xem ở Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này chỉnh thể tố chất không kém, cho nên mới sẽ để Hạ Thiên bọn hắn lưu lại một nửa Long Tinh. Bằng không bọn hắn sợ rằng sẽ tất cả đều muốn. Hạ Thiên cái đội ngũ này tất cả mọi người không nói gì. Bọn hắn đều đang đợi lấy Hạ Thiên trả lời. À, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía người kia, ngươi nói cái gì? Ta nói lưu lại tất cả thọ nguyên đan, đồng thời lưu lại một nửa Long Tinh. Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Người kia mười phần càn rỡ nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy bá khí. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đã nghe được, cũng đừng nhiều lời. Người kia không nhịn được nói. Người tính người mã lạc qua Bích. Hạ Thiên nhìn về phía người kia hỏi. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, đối phương hiển nhiên là sững sờ. Hạ Thiên sau lưng những người này từng cái cũng tất cả đều là vỗ tay bảo hay. Thật sự là muốn chết. Người kia vung tay lên, phía sau hắn người tất cả đều bạo phát ra khí thế của mình, hiển nhiên hắn là phải dựa vào mình đám người này khí thế đến chân áp Hạ Thiên. Hù dọa ta đây đúng hay không? Hạ Thiên chừng đối phương một chút, sau đó nhìn về phía sau mình các huynh đệ, có người hù dọa ta, các ngươi nói nên làm cái gì? 333. Hạ Thiên sau lưng những người kia từng cái cũng tất cả đều là phóng xuất ra mình chiến đấu. Một nháy mắt, Hạ Thiên bọn hắn nơi này sức chiến đấu cũng là tất cả đều bạo dạp. Hạ đối phương hiển nhiên cũng là sững sờ, hắn vừa mới bắt đầu cho rằng, Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này chẳng qua là lâm thời xây dựng một cường giả đội ngũ mà thôi, mà hắn là ngụy thánh cấp cao thủ, thủ hạ còn có nhiều như vậy cường đại người, vì lẽ đó hắn tự nhiên là sẽ không đem loại này tán binh để ở trong mắt. Nhưng lúc này khi hắn nhìn thấy đối diện sức chiến đấu lúc, hắn hiển nhiên cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này sức chiến đấu thế mà cũng mạnh mẽ như vậy. Cho ngươi hai con đường, Hạ Thiên nhìn về phía đối phương sau đó nói ra, hoặc là lăn, hoặc là chết. Phẫn nộ. Hạ Thiên có thể cảm ứng được, đối phương lúc này trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Ngươi biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là Ma Nhai động chủ, thủ hộ Thiên Nguyên Đại Lục nhân chi một. Nếu như không có ta bảo vệ lời nói, Thiên Nguyên Đại Lục sớm đã bị Dực tộc công hãm, ngươi bây giờ lại dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi là lỗ tai không dùng được sao? Ta nói, hoặc là lăn, hoặc là chết. Hạ Thiên nói lần nữa. Oanh! Ma Nhai động chủ trực tiếp bạo phát ra trong cơ thể mình cường đại lửa giận, tại thời khắc này, hắn là thật không cách nào khống chế lửa giận của mình. Cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện, hiện tại một tên tiểu tử thúi chẳng những như thế cản rỡ, mà lại hắn thế mà còn dám mắng hắn. Cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng? Tiểu tử thúi, đã ngươi mình muốn chết, thì nên trách không được ta, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Ma Nhai động chủ khí thế vô cùng đủ, rất có một bộ muốn tiêu diệt Hạ Thiên cảm giác. Khí thế. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên người, đều thích vô cùng so đấu khí thế, trong mắt bọn họ, nếu như khí thế thắng, như vậy liền có thể ngăn chặn đối phương, làm cho đối phương biết khó mà lui, dù sao tất cả mọi người là tiến đến tầm bảo, không có người sẽ vì một hơi cùng người ta đi chết liều. Tựa như là hiện tại hai cái này đội ngũ. Ma Nhai động chủ cho rằng, mình chỉ cần kiên cường một điểm, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ nhận sợ, hắn cũng không tin tưởng Hạ Thiên thật sự có cái kia loại, dám cùng mình cứng đối cứng, bởi vì một khi cứng đối cứng, vậy ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Dù sao chỉ cần người chết, đội ngũ kia liền không khả năng mạnh như vậy. Về sau đụng phải những người khác thời điểm, khẳng định cũng không có mạnh như vậy khí thế. Vì lẽ đó hắn cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là không dám cứng đối cứng. Làm Hạ Thiên trong miệng thốt ra một chữ, sau đó hắn cùng phía sau hắn tất cả mọi người trực tiếp xông về phía trước, bọn hắn tạo thành một cái chiến trận này tất cả vị trí đều là Hạ Thiên an bài, hắn căn cứ mỗi người năng lực khác biệt, đem bọn hắn an bài tại khác biệt vị trí bên trên. Cái gì Ma Nhai động chủ mới vừa rồi còn nghĩ đến dùng khí thế đến trấn áp Hạ Thiên, nhưng là bây giờ trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thật dám dẫn người xông lên. Cái này để hắn không biết làm sao, hắn cũng không muốn liều chết, bởi vì hắn cho rằng, liều chết, chỉ có thể lưỡng bại câu thương, liền xem như thắng, hắn sợ rằng cũng phải chết không ít người, không có thủ hạ người, vậy hắn làm sao đi cùng cái khác thế lực lớn điểm sau cùng chỗ tốt. Cái này hiển nhiên chính là người si nói mộng. Bất kể thế nào nghĩ, hắn đều là không nghĩ ra, Hạ Thiên vì sao lại điên cuồng như vậy. Đáng ghét Ma Nhai động chủ cắn răng một cái. Hắn nhưng là một cái uy tín lâu năm cao thủ a, hắn là không thể nào nhận sợ, bằng không mà nói, hắn về sau chỉ sợ cũng không có thể diện. Bị một tên tiểu tử hù chạy, hắn về sau cũng sẽ không cần lăn lộn. Vì lẽ đó hắn cũng là quyết định chắc chắn lên cho ta. Bọn thủ hạ của hắn cũng là tất cả đều xông về phía trước. Oanh! Hiệp thứ nhất công kích thời điểm, Ma Nhai động chủ sau lưng những người kia đội hình trực tiếp phân tán. Cái gì Ma Nhai động chủ nguyên bản cho rằng, quần chiến chính là một đám người mình tìm đối thủ của mình, sau đó lẫn nhau đánh nhau, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, cái này hiển nhiên là cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống a, Hạ Thiên bọn hắn 495 người, ngưng tụ lại với nhau, tựa như là một cái cao thủ cường đại đồng dạng. Một cái để bọn hắn không dám với tới cao thủ. Lúc này trong mắt bọn họ, Hạ Thiên trở nên vô cùng cường đại. Thân ảnh của hắn cao lớn vô cùng. Phốc, tử vong, cường đại như vậy cao thủ ở giữa quyết đấu, bình thường mấy giờ đều nhìn không ra thắng bại, nhưng là bây giờ vừa mới hiệp một giao thủ, thủ hạ của hắn liền bắt đầu xuất hiện lớn diện tích tử vong. Cái này sao có thể? Ma Nhai động chủ hiển nhiên là không thể tin được mình nhìn thấy. Nguyên bản trong lòng của hắn một trận hỗn chiến, hiện tại thế mà biến thành dạng này, thủ hạ của hắn bắt đầu lớn diện tích tử vong. Bị người diệt sát. Tất cả mọi người đều là không ngừng bị người diệt sát. Đáng ghét, lại là chiến trận, mà lại mỗi người vị trí đều là thiên y vô phùng, người kia còn đang không ngừng chỉ huy, để bọn hắn thay đổi đội hình, xem ra hắn chính là chỉ huy. Ma nhai động chủ ánh mắt sững sờ, hắn nhìn về phía Hạ Thiên, lúc này cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là lửa giận. Giết! Hắn trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Bắt giặc trước bắt vua. Hắn cho là mình hiện tại chỉ cần diệt Hạ Thiên, như vậy Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này liền tự sụp đổ, bọn hắn chiến trận cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Siêu! Tốc độ của hắn thật nhanh. Ma nhai động chủ. Chân chính thực quyền cao thủ, hắn nhưng là ngụy thánh cấp cao thủ, hơn nữa còn là thủ hộ thiên nguyên đại lục nhân chi một. Đương nhiên, trong miệng hắn thủ hộ, nhưng thật ra là chính hắn nói. Đi chết đi, ma nhai động chủ ánh mắt lạnh lẽo. Nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hết chương 4739. Chương 4740, lần sau ngươi lại càng không có cơ hội. Người đang ép video. Ma nhai động chủ trước mắt lập tức sáng lên. Hắn thấy được cơ hội. Thấy được hy vọng. Lần này sau khi thành công, hắn liền có thể trực tiếp diệt sát Hạ Thiên. Như vậy, Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này tự nhiên cũng sẽ tan rã. Hắn chờ giờ khắc này đã đợi quá lâu. Vừa rồi Hạ Thiên lại dám mắng hắn, đây đối với hắn đến nói, thế nhưng là lớn nhất khiêu khích ha, vì lẽ đó hiện tại hắn liền muốn dùng máu tươi đến rửa sạch mình sỉ nhục. Chết đi, ma nhai động chủ trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Muốn giết ta, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Biến mất. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ. Hả, ma nhai động chủ lập tức sững sờ, sau đó hắn phát hiện không đúng, bởi vì có ba đạo nhân ảnh từ chung quanh giết tới đây, ba người này phảng phất như là chuẩn bị xong đồng dạng không tốt, là cạm bẫy. Không sai. Đây chính là một cái bẫy, Hạ Thiên dùng mình tới làm mồi nhử, mà ba đại cao thủ đã sớm tiềm phục tại trong đó. Hạ Thiên liền liệu đến ma nhai động chủ khẳng định sẽ đối với hắn tiến hành đánh lén. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là trực tiếp lợi dụng cơ hội này. Giết! Ba đại cao thủ nháy mắt theo ba phương hướng đánh tới. Hừ, liền xem như cạm bẫy lại như thế nào, có ai có thể lưu lại ta sao, ma nhai động chủ khinh thường nói. Phượng Hoàng Vũ. Ngay một khắc này, vô số tơ mỏng trực tiếp buộc chặt tại ma nhai động chủ trên thân. Cái gì, ma nhai động chủ cảm giác thân thể của mình trong nháy mắt không động được. Siêu! Hạ Thiên cũng là trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn. Sau đó hai ngón trực tiếp điểm ra. Hỏa long linh tê nhất chỉ. Cường đại lực bộc phát nháy mắt càn quét Hạ Thiên hai ngón tay, là tiểu hỏa lực lượng. Hạ Thiên hiện tại khống chế tiểu hỏa lực lượng đã thuận buồm xuôi gió, hắn trực tiếp dùng tiểu hỏa lực lượng đem mình hai ngón bao khỏa lên. Giết! Một kích này ẩn chứa lực lượng vô tận. Mơ tưởng ma nhai động chủ thực lực cũng là cường hãn vô cùng, lực chiến đấu của hắn cao tới 13 vạn năm. Mặc dù Phượng Hoàng Vũ vô cùng cường hãn, nhưng là muốn một mực phong tỏa hắn cũng là không thể nào. Hai tay của hắn cũng là nháy mắt duỗi ra. Đúng lúc này, một đạo khác Phượng Hoàng Vũ xuất hiện. Lan Uyển. Nàng nơi đó còn có một đạo Phượng Hoàng Vũ. Phốc. Lần này, ma nhai động chủ thân thể lần nữa bị trói lại. Mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng cái này đã đầy đủ. Phốc. Cường đại hỏa nguyên tố lực lượng trực tiếp xuyên thủng ma nhai động chủ thân thể. Giết! Một miệng lớn máu tươi từ ma nhai động chủ trong miệng phun ra. A! À, phẫn nộ! Ma nhai động chủ phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng, sau đó trong cơ thể của hắn bạo tạc ra một cỗ lực lượng mạnh hơn, cỗ lực lượng này trực tiếp hướng xung quanh nổ bắn ra đi. 13 vạn năm sức chiến đấu, tự nhiên là không có khả năng cũng chỉ có chút bản lãnh này. Ma nhai động chủ một quyền đánh ra. Hạ Thiên cũng là trực tiếp nghênh chiến. Nhưng là ma nhai động chủ nháy mắt biến chiêu, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại. Chạy trốn. Ma nhai động chủ thế mà chạy trốn. Giết! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó bọn hắn cái này đội người trực tiếp lần nữa cho ma nhai động chủ cái kia đội ngũ một cái công kích. Mặc dù lúc giao thủ ở giữa rất ngắn, nhưng là ma nhai động chủ cái kia hơn vạn người đội ngũ lúc này chỉ còn lại có hơn 5.000 người. Hồng cấp trở lên mặc dù không có tử vong, nhưng là hồng cấp trở xuống người xuất hiện mảng lớn tử vong. Các ngươi chờ đó cho ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, lần sau gặp mặt chính là tử kỳ của các ngươi. Ma nhai động chủ trực tiếp thả ra lời hung ác, mặc dù hắn mới vừa rồi là trốn tới, nhưng là hắn cho rằng, mình là bị mấy người vây quanh tính kế, cho nên mới sẽ trúng chiêu, nếu như mình tu dưỡng tốt, vậy lần sau liền nhất định có thể đem Hạ Thiên bọn hắn diệt sát. Lần sau xem ra ngươi là không biết sự lợi hại của ta, lần sau ngươi lại càng không có cơ hội. Hạ Thiên mỉm cười. Lần tiếp theo, Hạ Thiên cùng đoàn đội của hắn, thực lực là không giờ khác nào không tại tăng lên, lần sau gặp mặt, hắn cái đoàn đội này thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Trốn. Ma nhai động chủ mang theo thủ hạ của hắn nhanh chóng chạy trốn. Giặc cùng đường chớ đuổi, Hạ Thiên la lớn, nghe được hắn, những cái kia xông về trước người từng cái cũng đều là ngừng cước bộ của mình, bọn hắn không tiếp tục đuổi theo. Nhanh chóng quét dọn chiến trường, sau đó rời đi nơi này, vừa rồi động tĩnh của nơi này quá lớn. Hạ Thiên nói, bọn hắn nhiều cao thủ như vậy xuất thủ, tự nhiên là sẽ khiến một số người chú ý. Hiện tại Hạ Thiên cho rằng, bọn hắn cái này tiểu đội phối hợp còn chưa đủ ăn ý, mà lại thực lực còn không có đạt tới hắn muốn cảnh giới, vì lẽ đó hiện tại còn không phải hoàn toàn bại lộ cái này tiểu đội thời điểm. Những người này đều là phi thường có tiền a, xem ra đám tiểu tử này lại muốn phát tài. Đông Hoàng Sinh Thủy nói là mình đám kia đang đánh quét chiến trường thủ hạ nhóm. Ma nhai động chủ cùng hắn những này thủ hạ thực lực đều rất mạnh, mà lại của cải của bọn họ cũng rất nhiều. Đặc biệt là sau khi đi vào, bọn hắn cũng đánh cướp rất nhiều đội ngũ, mỗi người trên người chiến lợi phẩm tự nhiên cũng không ít. Hiện tại tất cả đều tiện nghi Hạ Thiên bọn hắn. Đi Hạ Thiên trực tiếp hạ lệnh. Sau đó Hạ Thiên bọn hắn cái đoàn đội này lần nữa xuất phát, không ngừng công kích, không ngừng ăn cướp. Nửa tháng trôi qua. Còn có ai không có đến hồng cấp sao? Hạ Thiên hỏi. Đều đột phá, vừa rồi cái cuối cùng không có đến hồng cấp người cũng đột phá, hiện tại chúng ta cái này 495 người tiểu đội tất cả đều là hồng cấp. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Phía sau bọn họ đi theo những người kia từng cái cũng đều là vô cùng hưng phấn. Hồng cấp. Đối với trước đó một số người đến nói, đó là bọn họ mộng tưởng, bọn hắn tiến vào nơi này mặc dù là vì trở thành hồng cấp. Nhưng là bọn hắn cũng biết trở thành hồng cấp là sự tình khó khăn cỡ nào, hiện tại bọn hắn thành công. Chân chân chính chính thành công. Tất cả đều là hồng cấp. Không thể không nói, cái này tăng lên tốc độ là phi thường đáng sợ. Hiện tại những người kia bắt đầu may mắn mình trước đó không hề rời đi cái đội ngũ này, nếu như bọn hắn rời đi đội ngũ, vậy bọn hắn cũng liền không có khả năng thu hoạch được những chỗ tốt này. Hiện tại toàn trường tất cả mọi người đều phân đến rất nhiều chỗ tốt. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó bọn hắn thủ hộ thần đều nguyện ý nghe Hạ Thiên, mà lại bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì bọn hắn thủ hộ thần vì sao lại như vậy giữ gìn Hạ Thiên. Tốt, Hạ Thiên nhìn về phía Đông Hoàng Sinh Thủy, ta để ngươi dạy bọn họ phương pháp chiến đấu tất cả đều học xong sao? Đều học xong, ta tự mình giám sát, Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Tốt. Hiện tại rốt cục đến phiên chúng ta đại triển thân thủ thời điểm. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Bách Hiểu Xanh bọn hắn cũng tất cả đều là ngẩng đầu lên. Từng cái trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Hạ Thiên, ngươi định làm gì? Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Rất đơn giản, cứ như vậy thẳng tắp tìm kiếm tầng thứ 9, bất kể là ai cản đường, đều giết. Hạ Thiên nói thẳng, giờ khắc này hắn nói so trước đó kiên cường nhiều, trải qua khoảng thời gian này tôi luyện. Cái đội ngũ này phối hợp đã càng ngày càng tốt. Mà lại toàn viên hồng cấp. Dạng này một chi đáng sợ đội ngũ, chú định sẽ quét ngang tầng thứ 8. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.